đó là phát tiết. Giờ khắc này, Lumiang, người phóng hỏa, ma dược lại tiêu hóa một chút, liền cùng tối hôm qua cuộc chiến đấu kia sau tình huống một dạng. Không biết qua bao lâu, không người đài hành hình bên trong, cao cao hình phạt thiêu sống bên trên, ta có người bằng hữu, đình chỉ kiếm ôm, mất đi hô hấp, thân thể cháy đen nứt ra. Chương 147, nhàn nhã một tuần, từng cái xích hồng quả lửa với Lumiang quanh người ngưng tụ mà ra, đầu đuôi đụng vào nhau đoạt tại những cái kia chất nhầy trước đó, giành lên trước sợ sau thông qua được lưu lại trong mắt màu đỏ ngòm. Ầm ầm. Ta có người bằng hữu, đầu từ trong tới ngoài nổ tung, nổ chia năm xẻ bảy, màu xám trắng chất keo vẫy đến khắp nơi đều là. Những cái kia trong suốt vô sắc chất nhầy mất đi kết hợp vật, chỉ có thể tự động ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một đoàn sền sệt chất keo. Cái kia chất keo ba rơi xuống hình phạt thiêu sống dưới, xa xa nhìn lại, tựa như một mặt hình thể vô pháp cố định, có thể chiếu rọi ra chung quanh hết thảy sự vật tấm gương. Lumiang đi tới, với nóng rực trong không khí cùng chảy giật hỏa diễm bên trong, cuối người nhặt lên này đoàn hẳn là thôi miên sư, phi phàm đặc tính vô sắc chất keo. Hắn nhìn chăm chú mà đi, phát hiện chất keo chỗ sâu có từng cái rất nhỏ trong suốt bọc khí, chúng nó từ khác nhau góc độ phản xạ ánh nắng, bày biện ra khác biệt màu sắc. Thu hồi này đoàn phi phàm đặc tính, Lumiang xoay thân thể lại, rời đi hình phạt thiêu sống. Sau lưng của hắn, còn sót lại hỏa diễm còn đang thiêu đốt, còn đang không ngừng xé rách lấy cổ kia cháy đen thi thể. Quang mang biến ảo ở giữa, Lumiang thân ảnh biến mất tại Ruwa tổng hợp đài hành hình. Thị trường khu, phố áo khoác trắng số 3, 601 trong căn hộ. Mượn nhờ hoa ngôn gây tai kẹp biến trở về nguyên bản bộ dáng Lumiang vút vút tráng, đối Franca nói, đã xử lý tốt, hết sức phù hợp hắn loại người này thiêu chết. Đáng tiếc, hắn tín ngưỡng thiên tôn, dù cho cái gì đều không làm, cũng là một cái tai họa ngầm, là giấu giếm túi thuốc nổ, bằng không ta sẽ để cho hắn dùng não ngạch lá bị cắt bỏ, hai mắt mù mất trạng thái một mực sống sót. Dạng này rất tốt. Franca thở phào một cái. Nàng kỳ thật có một ít tiếc nuối, nếu như không phải ta có người bằng hữu, đã từng điên qua, lại tín ngưỡng hư hư thực thực tạo thành bọn hắn đám người này xuyên qua, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, nàng thật nghĩ thông hắn linh, nắm, người xem, đường tắt danh sách 9 đến danh sách 6 thậm chí danh sách 5 ma dược phương pháp phối chế hỏi ra, nhưng lặp đi lặp lại cân nhắc sau, nàng từ bỏ cái này nguy hiểm dự định. Lumiang nhìn khách nằm rộng mở cửa phòng liếc mắt, Jenna đâu? D.O.P. gông cây. Trang ca chế dở lên Lumiang, kẻ đang tiêu hóa ma dược trong chuyện này, nàng có thể so sánh ngươi dụng tâm nhiều. Lumiang như có điều suy nghĩ đáp lại nói, đang phát tiết ra nội tâm hỏa diễm, cùng sử dụng hỏa diễm thực tế chiến đấu cùng hoàn thành tử hình sau, tai người phóng hỏa ma dược cũng tiêu hóa không ít, dựa theo tiến độ này, nếu như có thể tổng kết ra mới đóng vai quy tắc, lại có 2 tháng hẳn là có thể triệt để tiêu hóa. Hắn không có tiếp tục cái đề tài này. Chuyển mà nói rằng, ta có người bằng hữu, phi phàm đặc tính ta dự định nộp lên cho ma thuật sư, nữ sĩ, lần này nếu là không có nàng và hội tarot trợ giúp, chúng ta muốn sao tìm không thấy mục tiêu, muốn sao lại ở lần thứ nhất tập kích bên trong trực tiếp mất khống chế. Không có vấn đề. Franca tuyệt không để ý, này loại tà thần tính đồ phi phàm đặc tính, không có đi qua cao vị giả xử lý, ta cũng không dám cầm ở trong tay. Ngươi cũng đừng nghĩ đến thiếu nợ ta cái gì. Đối phó ta có người bằng hữu, đồng dạng là hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, nhu cầu. Lumiang không có khách khí nữa, thấy Franca trở về phòng ngủ, đổi lại điểm xuyết lấy viền ren đóa hoa áo sơ mi trắng cùng tu thân vàng nhạt quần dài, một bộ chuẩn bị ra ngoài bộ dáng. Ngươi đi đâu? Hắn theo miệng hỏi. Franca tức giận hồi đáp, trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều đang bận ngươi làm ra sự tình các loại, ta đều không rảnh đi vui thích hiện tại thật vất vả kết thúc, dù sao cũng phải hưởng thụ một chút a. Ta khuyên ngươi mấy ngày nay cũng an phận một chút. Lumiang buồn cười nhìn xem vị này, hoang du ma nữ, mặt dày, mở cửa mà ra. Loảng xoảng tiếng đóng cửa bên trong, vốn định hồi trở lại quán trọ kim kê cho ma thuật sư nữ sĩ viết thư hắn dứt khoát tại chỗ tìm ra giấy bút, liền bàn ăn, đem người ta có người bằng hữu ghi lời nhắn nhủ những tình huống kia toàn bộ viết xuống dưới. Sau đó, hắn thật chỉnh tề xếp lại trang giấy, tương lai từ người ta có người bằng hữu thôi miên sư, phi phàm đặc tính ép ở bên trên. Theo con rối, người mang tin tức bị triệu hoán đi ra, Lumiang kiên nhẫn làm lên chờ đợi. Không bao lâu, con rối, người mang tin tức mang về đoàn kia trong suốt chất keo cùng gấp thành hình vuông trang giấy. Ma thuật sư nữ sĩ tại hội âm bên trong viết, đây là hội tarot công cộng nhiệm vụ không cần thiết cho chúng ta thù lao, chính ngươi cầm lấy đi, ta đã thanh trừ hết có thể tẩy trừ cái kia bộ phận ô nhiễm. Còn thừa 5 tên, lễ ngu nhân, thành viên hạ lạc, chúng ta sẽ phát động đủ loại tài nguyên đi tìm tìm. Nhưng trước mắt đều khuyết thiếu hữu hiệu điểm vào, trên tình báo nâng lên mấy cái ác tác kịch đi qua quá lâu. Lumian trầm mặt xem xong, mặc cho xích hồng hỏa diễm thôn phệ lên trang giấy trong tay. Hắn rất muốn trực tiếp truyền tống đến Phenakot tỉnh Gai cùng phía nam đại lục Tây Ba Lam hai địa phương này, tự mình tìm kiếm người ngâm thơ rong chờ có vấn đề Lễ Ngu Nhân, tiểu tổ thành viên, nhưng hắn cũng biết, đó căn bản không có cái gì tác dụng, không có đầy đủ tình báo hoặc đầu mối điều kiện tiên quyết, cái kia không á với tại trong biển rộng moi ra một cây rơi xuống ngân châm. Cũng không thể mỗi lần đều kỳ vọng vị kia ăn kem ly bé trai cho hảo vận a. Chỉ có thể chờ đợi đến hội Tarot tìm ra hữu hiệu manh mối lại đi, bây giờ có thể truy tra liền lạc Rosel đại đế bí lục bản này dưới mặt đất thư tịch xuất bản thương. Nếu như bọn hắn gặp qua người ngâm thơ rong, cái này chân chính tác giả liền tốt. Lumian nhất thời có chút mất mát lại có chút buông lỏng. Cái kia phần nghệ thôi miên sư phi phàm đặc tính hắn dự định từ từ sẽ đến, vừa tìm kiếm thích hợp công tượng, vừa chờ lấy Anthony. Ray điều tra rõ ràng Philip tướng quân quả phụ sự tình. Vị kia hay bác sĩ tâm lý, nếu như có thể có thu hoạch, cuối cùng chữa khỏi tâm lý của mình vấn đề, cái kia Lumian không ngại nắm thôi miên sư phi phàm đặc tính bán cho hắn, đổi lấy tiền cùng Franca chia đều. Nếu là trước đó, tìm được thích hợp công tượng, Lumian sẽ đem chế thành thần kỳ vật phẩm định tính vì công cộng sự vật, Franca cùng Jenna bọn hắn đều có thể tùy ý lấy dùng. Đem thôi miên sư phi phàm đặc tính để vào quần áo túi ngầm sau, Lumian thở hắt ra, sau dựa vào bữa ăn ghế dựa phần lưng. Lúc này, hắn mới nghe được bụng lộc cộc âm thanh, cảm giác được quen thuộc đói khát. Theo buổi sáng 6 giờ tỉnh lại, hắn liền vẫn bận thẩm vấn, tử hình cùng viết thư, hoàn toàn quên đi còn cần bữa sáng chuyện này. Thật là nắm ta một người lưu tại nơi này, giống như đây là nhà ta một dạng. Lumian lầu bầu đứng dậy, đi vào nhà trọ phòng bếp, dự định nhìn một chút có gì ăn hay không, tùy ý đối phó một thoáng. Tầm mắt quét qua ở giữa, hắn nhìn thấy vài củ khoai tây. Lumian run lên mấy giây, kéo lên áo sơ mi tay áo, mặc vào treo ở bên cạnh tạp dề, thuần thục cho khoai tây gọt da, thanh tẩy, đưa chúng nó biến thành tơ mỏng. Tiếp theo, hắn dựa theo quá trình, châm lửa, chảo nóng, rót dầu, xào hương, để vào các gọn sợi khoai tây không ngừng đảo xào, gia nhập tương ứng gia vị lên nồi. Hoàn thành như thế một món ăn sau, Lumian lại nướng hai mảnh bánh mì nướng, rót chén sữa bò. Hắn ngồi vào bên cạnh bàn ăn đem sợi khoai tây kẹp ở hai mảnh bánh mì nướng ở giữa, chậm rãi gặm cắn, thỉnh thoảng uống khẩu sữa bò. Ngoài cửa sổ, mưa phùn tiêu tán, ánh nắng đang sáng. Sau đó một tuần, Lumian không có bận rộn đến đâu, an tâm chờ đợi lấy gần nhất hai cuộc chiến đấu còn sót lại tinh thần bị thương khôi phục, cũng tìm kiếm lấy đủ loại cơ hội đóng vai người phóng hỏa, chậm rãi tiêu hóa mê muội dược. Trong quá trình này, hắn còn rút sạch đi hướng ca tiên sinh hồi báo công việc gần đây tình huống cùng phát hiện mới tà thần tổ chức. Phòng khiêu vũ vi phong đảng Sa Vát thành viên đều hết sức kinh ngạc, đầu như vậy mà liên tục 5-6 ngày xuất hiện, mỗi lần đều chờ đợi thời gian rất dài, cùng trước đó căn bản tìm không thấy người so với, chuyên nghiệp đến tựa như là đổi cái hàng giả. Charlie đồng dạng giật mình, CL vậy mà mỗi lúc trời tối đều đến dưới đất thất quán ba uống rượu, treo cực cái này, chế giảo cái kia, mà bản thân hắn không hề nghi ngờ là lớn nhất người bị hại. Ngay tại Franca vui thích đến có chút trống rỗng, nghĩ lại đi một lần trấn Summer Covenant quán cà phê Phan Di, ám chỉ Brown. Soron không nên quên thẩm tra chính mình lúc, Hela rồi cái kia bạc tinh khiết chế tạo khô lâu đầu đem cử hành đặc biệt tụ hội thông tri phân biệt đưa đến phố áo khoác trắng số 3601 một nhà trọ cùng Lumian tại phố áo khoác trắng cái kia bỏ đi phòng an toàn. Lumian có một khoảng thời gian không có đi cái kia phòng an toàn, nếu không phải Franca thu đến tin sau, cố ý hỏi thăm hắn một câu, hắn cũng không biết có tin sự tình. Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, rất nhiều thành viên đều là như thế này, sẽ cố định có một cái thu phát thư tín địa phương, nhưng bản thân cũng không ở tại nơi này, chẳng qua là định kỳ đi xem một cái, để tránh bị Hela trực tiếp tìm tới. Tại đây loại chi tiết, bọn hắn vẫn là có nhất định an toàn ý thức. Lumian đi vào phố áo khoác trắng cái kia bỏ đi phòng an toàn, bày ra giấy viết thư, xem thấy phía trên viết, Mugo, đêm nay 10 giờ, có một lần đặc biệt tụ hội, chúng ta cần phải thương lượng một kiện rất trọng yếu, quan hệ đến mọi người an nguy sự tình. Trong đêm, kém 3 phút đến lúc 10 giờ, Lumian tại phố Dạ Oanh phòng an toàn bên trong tụng niệm lên cái kia đoạn chất chứa che giấu lực lượng chú văn. Hắn lập tức cảm giác được chính mình tiến nhập cùng loại ngủ say trạng thái, lưu lại thân thể của mình đang bị cục tẩy lau sạch đi ấn tượng. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên khôi phục tỉnh táo, lại một lần đi tới tòa kia bị sương mù thành trấn vây quanh cung điện cổ xưa bên trong. Lúc này, đã có trên trăm tên hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn thành viên đến, mà một đạo tiếp một đạo thân ảnh còn đang bay nhanh phát họa. Xuyên qua đại hình hóa trang vũ hội hiện trường, dùng hoang ngôn biến thành ô rô bộ dáng lại phủ lấy vu sư áo bào đen, mang theo nửa mặt mũi của Lumian đi tới học viện tiểu tổ. Hắn liếc nhìn lại, không có trông thấy vị kia tên hiệu Spitfire y thành viên. Mang theo màu đen hồ điệp mặt nạ, ăn mặc đánh nơ áo sơ mi cùng màu đậm dài áo khoác giáo thụ thì đang đứng tại một tên vóc dáng trung đẳng, dáng người hơi gầy, đầu bên trên mang lấy một cái màu nâu nhạt dưới da trâu túi văn kiện nam tử bên cạnh. Đó là trượng phu của nàng ề phó giáo sư. Giáo thụ nhìn về phía Lumian, tò mò lên tiếng hỏi thăm, ngươi biết ra chuyện gì à, tại sao muốn cử hành một lần đặc biệt tụ hội? Đóng vai lấy Emugo Oro Lumian khóe miệng hơi vểnh, thở dài nói, bởi vì ra phản đồ. Phản đồ, giáo thụ chờ học viện, tiểu tổ thành viên lặp lại lên cái từ ngữ này. Lúc này, phủ lấy một mặt trường bào mang theo mũ trùm, hình dạng như nửa cự nhân hội trưởng Igandan, cùng làm nhận quá phụ đen cách ăn mặc che mạng che mặt phó hội trưởng Hehela, để đồng thời đi tới cung điện cổ xưa chỗ sâu cái kia tờ to lớn ghế đá trước. Chương 148, thẩm tra ủy viên hội, khoảng cách ước định thời gian trôi qua 10 phút đồng hồ sau, phủ lấy sợi đây trường bào hội trưởng Gandan, liếc mắt nhìn hai phía, tiếng nói to nói, các vị, lần này triệu tập mọi người, là có kiện chuyện trọng yếu phi thường nói cho các ngươi biết. Trong chúng ta ra một nhóm phản đồ. Một nhóm phản đồ, giáo thụ, chờ, học viện, tiểu tổ thành viên mặc dù đã được đến Lumian nhắc nhở, nhưng không nghĩ tới vấn đề so dự đoán đến càng thêm nghiêm trọng. Không phải một tên phản đồ, là một nhóm. Trách nát cổ lão trong cung điện một hồi xôn xao, bộ phận hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thành viên rõ ràng không tin, bộ phận thì trong nháy mắt cảnh giác, hoài nghi này hoài nghi cái kia, còn có bộ phận cho rằng vấn đề khả năng tồn tại, nhưng không có, Gandan nói đến như vậy khoa trương. Bọn hắn thấp giọng nói chuyện với nhau, kích tình thảo luận ở giữa, che mặt màu đen mạng che mặt, heo la, tiếng nói thanh lãnh nói, chúng ta trước hết mời một vị người bị hại nói một chút nàng tao ngộ. Vị nữ sĩ này thanh âm không lớn, nhưng lại giống như là an bình trong đêm tối duy nhất động tĩnh, rõ ràng truyền vào mỗi một vị hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thành viên trong tai. Nàng lập tức đưa ánh mắt về phía học viện, tiểu tổ chỗ một khu vực như vậy. Lumian lĩnh hội, heo la ký đồ. Không có bất kỳ cái gì e ngại cùng lo âu đi lên bậc thang, đi vào cái kia tờ loan lỗ cổ lão to lớn ghế đá bên cạnh. Hắn mô phỏng dưới Oro nếu như biết mình bị hại chân tướng sẽ có cảm xúc phản ứng, tiếng nói hơi lộ ra trầm thấp nói ra, tháng 4 năm ngoái một ngày, ta theo lễ ngu nhân, tiểu tổ, phong nữ, nơi đó mua đến một cái tên là hoán hồn thuật, pháp thuật, không cần sử dụng e khuếch đại âm thanh thuật. Lumian bắt chước được Oro thanh âm liền mượn nhờ tràn ngập với dạ chi quốc kè che giấu lực lượng. Chuẩn xác nhường ở đây mỗi người đều rõ ràng nghe được, không có chút nào tiết ra ngoài. Hết sức rõ ràng, đây là Hela khi cung cấp trợ giúp, dù sao Lumian bản thân không phải chân chính Evu sư, không có cách nào sử dụng những cái kia phụ trợ tính pháp thuật. Nghe đến đó, hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, tuyệt đại bộ phận thành viên đồng loạt đưa ánh mắt về phía lễ ngu nhân, tiểu tổ chỗ cung điện vết nứt chỗ, phát hiện không chỉ phong nữ không có tới, còn có đại lượng thành viên chưa xuất hiện. Bọn hắn mơ hồ đoán được bọn phản đồ chỉ là thế nào quần thể, đã từng bị lễ ngu nhân, tiểu tổ trêu cợt qua cái kia bộ phận thành viên không thể ác chế lóe lên mừng rỡ chi tình. Lumian tiếp tục lấy trình bày, hắn không có lập tức giảng, Loki cùng ta có người bằng hữu, lời khai, đầu tiên là theo Oro góc độ hoàng nguyên lên lúc trước tâm tình, đối ta có người bằng hữu gây tín nhiệm, đối cố hương khát vọng, đối đầu mối chấp nhất, đối phong nữ y lý do thoái thác động tâm. Sử dụng e hoán hồn thuật e sau phát hiện tìm trở về tàn hồn cùng bản thân trí nhớ kết hợp, chia ra một nhân cách sau hoảng hốt cùng lo lắng, tìm kiếm khi ta có người bằng hữu gây trị liệu, lần lượt chuyển biến tốt đẹp, lại một lần chuyển biến xấu bất lực cùng hoảng sợ. Lumian càng nói càng là khó mà bình tĩnh, dần dần tiếp động lên, thậm chí có chút nghẹn ngào. Phương diện này nơi phát ra với hắn tự thân ảo não, hắn vậy mà không có nói trước phát hiện Oro trạng thái không đối cùng cảm xúc dị thường. Cùng người thân nhất người đợi tại cùng một chỗ lúc quá mức buông lỏng tạo thành hắn đối mảnh tiểu biến hóa xem nhẹ, chờ đến chân chính phát giác, vấn đề đã rất nghiêm trọng. Một phương diện khác, theo hồi ức cùng mô phỏng, Oro mảnh vụn linh hồn tựa hồ trở nên sôi nổi, nổi lên đến phong ấn rìa, khiến cho hắn tinh thần nhận lấy trình độ nhất định ảnh hưởng. Giảng thuật khâu cuối cùng, Lumian làm lên hít sâu, ta kém chút bởi vậy tử vong, may mắn là, cuối cùng nhất trước mắt đạt được trợ giúp, phong ấn phân liệt nhân cách. Đây cũng chính là ta có gần nửa năm không có tham gia tụ hội nguyên nhân. Sơ bộ khôi phục sau, ta viết tin cho Hela, nữ sĩ, giảng thuật ta tao ngộ, chúng ta bắt đầu âm thầm điều tra, Loki, ta có người bằng hữu cùng phong nữ. Hela nhận lấy chủ đề, cho tới bây giờ, Loki bộc lộ ra đầy đủ vấn đề, gặp chúng ta trọng thương, mà ta có người bằng hữu bị Mugo bọn hắn bắt lấy, hỏi không ít tình báo. Thấy rất nhiều y hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn gây thành viên bản có thể cảm giác được e ngại, biểu hiện ra đối tự thân an toàn lo lắng. Gây Hela gây nói về Loki, đối với Mugo gây tao ngộ chế dở cùng gây ta có người bằng hữu gây bố trí tỉ mỉ. Này nghe được tuyệt đại bộ phận nghiên cứu hội thành viên dị thường phẫn nộ, bắt đầu lý giải Mugo cùng Hela hành động. Hela nhìn quanh một vòng lại nói, bị bọn hắn mưu hại không ngừng ế Mugo ế một người, còn có trước đó chết đi cùng mất tích nhiều vị thành viên. Hiện tại, chúng ta thỉnh vài vị chứng nhân đi lên. Đất đen, chờ, lễ ngu nhân, tiểu tổ thành viên theo thứ tự lên đài, giảng giải bắt nguồn từ thân biết được bộ phận. Cái này khiến hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thành viên nhóm lưng phát lạnh, dựng tóc gáy, tràn đầy sao sợ chi tình. Nếu như không phải Mugo may mắn sống tiếp được, vạch trần đám người kia chân diện mục, ở đây không biết còn có bao nhiêu người sẽ phải gánh chịu bọn hắn mưu hại. Chờ đến chính nhân nhóm nói xong, hội trưởng Y Gan Đan ghi biểu hiện ra lên bao quát nhật ký, vật phẩm đẳng bên trong chứng cứ, cuối cùng nói, căn cứ, ta có người bằng hữu, khai, chúng ta thanh trừ tiềm ẩn tại mặt khác tiểu tổ, Loki, đồng bọn, trong đó, Pit Rigger là tự sát, hắn cảm thấy có lỗi với mọi người, ai, hắn là một người tốt, nhưng khuyết thiếu quyết tâm cùng dũng khí, nếu là hắn sớm một chút tìm tới ta cùng, Hela, dùng tốt hơn phương thức ám chỉ chúng ta, rất nhiều chuyện hẳn là liền sẽ không phát sinh, hắn cũng không đến nỗi như thế ấy nấy. Từng tiếng thở dài bên trong, Gandan to tiếng nói lại lớn một chút, các vị, chúng ta chẳng qua là thanh trừ, ta có người bằng hữu, biết đến những cái kia đồng bọn, các tiểu tổ bên trong có lẽ còn có giới hạn với Loki, nắm giữ nội gian, ta đề nghị, chúng ta thành lập một cái thẩm tra ủy viên hội, do ta, Hela, cùng đã thông qua lẫn nhau thẩm tra mặt khác ba tên đồng bạn tạo thành, nhiệm vụ là xác nhận còn lại mỗi một tên thành viên có hay không có vấn đề, bài trừ đi tàn tại nội bộ tai họa ngầm, cũng nhằm vào Loki cùng hắn đồng bọn nhóm áp dụng hành động. Ở vào sau sợ cùng phẫn nộ trạng thái, hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn gây thành viên nhóm do dự, bọn hắn lo lắng này sẽ dẫn đến tự thân bí mật cùng hiện thực tình huống bại lộ tại thẩm tra ủy viên hội về trước mặt. Nếu như này năm vị bên trong cất giấu kẻ giả tâm, hoàn toàn có khả năng mượn nhờ những tin tức này bức hiếp cùng khống chế đối ứng thành viên giúp mình làm việc, cho mọi người mang đến so Loki đoàn khỏa càng uy hiếp nghiêm trọng. Gandan lẳng lặng nhìn xem, chờ bọn hắn thảo luận một hồi sau mới nói, yên tâm, chúng ta thẩm tra sẽ không liên quan đến các ngươi cá nhân bí mật cùng hiện thực thân phận, chủ yếu quá trình lại thẩm tra ủy viên hội thiết kế một phần nghi mật, có thể bảo chứng nghiên cứu hội thành viên sẽ không mưu hại lẫn nhau khế ước, sau đó mỗi người đều ký tên, do Apollo công chứng, đến nỗi các ngươi tín ngưỡng vị nào thần linh, hiện thực là cái gì nghề nghiệp, có cái gì bí mật, chúng ta cũng không quan tâm, chỉ cần không có tao ngộ ô nhiễm, trở thành ẩn hình bom là có thể. Cái này hạn chế cũng sẽ ở khế ước bên trong thể hiện. Apollo là năm vị phó hội trưởng một trong, hắn nguyên bản tên hiệu không gọi cái này, nhưng sau đó có một ngày, hắn đột nhiên đi đến to lớn ghế đá trước, cáo tri hết thảy thành viên chính mình sửa lại tên hiệu. Hắn đã thông qua được Y Gan Đan cùng Y Hela E thẩm tra. So với theo thân thể đến linh hồn chi tiết thẩm tra, chẳng qua là ký kết một phần có lực ước thúc khế ước tới cam đoan lẫn nhau an toàn rõ ràng càng đạt được hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thành viên nhóm tán thành. Đi qua giơ tay biểu quyết, để thẩm tra ủy viên hội lấy gần như toàn phiếu phương thức chính thức thành lập. Cái này ủy viên hội tổng cộng có 5 tên thành viên, phân biệt là hội trưởng Y Gan Đan, phó hội trưởng Y Hela, phó hội trưởng Y Apollo, cùng hệ thánh điện gây tiểu tổ thành viên Hayden Blay, gây học viện gây tiểu tổ thành viên hiệu trưởng. Hela ban đầu muốn cho Mugo cũng trở thành thẩm tra ủy viên hội một thành viên, nhưng Lumian cảm giác mình thủy chung là một cái giả mạo người, làm thẩm tra thành viên khác người không quá phù hợp, cự tuyệt đề nghị của nàng. Bỏ phiếu thông qua lúc, Lumian nghe được đứng ở bên cạnh Hayden Blay, Franca nhỏ giọng lầu bầu nói, nhân loại A, quả nhiên vẫn là một dạng, nghĩ thoáng cửa sổ khẳng định một đống người phản đối, nhưng nếu là ngươi nói ngươi muốn đem nóc nhà đập, bọn hắn liền sẽ đồng ý ngươi mở cửa sổ. Thấy Mugo nhìn sang, Hayden Blay, Franca lại thầm nói, câu nói này không phải ta nói. Sau đó, mọi người phân tổ thảo luận lên khế ước điều khoản, phải chưa từng có điểm nội dung lại có thể bảo chứng phản đồ cùng có nguy hại hành vi có thể bị kịp thời bắt tới, không tồn tại lỗ thủng. Lumian đi xuống bậc thang lúc, trông thấy Hayden Blay, Franca tại cùng một tên mang theo đầu sư tử bộ, dáng người có chút cao lớn nam tử trao đổi. Hắn vừa mới tới gần, nam tử kia liền nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Vừa cười vừa nói, Mugo, ngươi cũng tại thị trường khu A. 007, nghe ngươi tại sao như thế nói? Hayden Blay, Franca cố ý như thế hỏi một chút. Vị kia tại Trier một cái nào đó quan phương thế lực công tác, 007, A Lumian gật đầu, nhếch miệng nói, tại thị trường khu chuyển động không có nghĩa là ở tại thị trường khu. Cũng thế. 007 quay đầu nhìn về hai đần Blay, mang theo chế giễu cùng trêu chọc nói, ngươi cũng nói cho ta biết đêm đó khí tức khủng bố ngươi biết đại khái tình huống, hôm nay lại giảng, Loki, đám người phản bội, ta nếu là đoán không được đó là Hela, nữ sĩ, ngươi, Mugo, những người này ở đây thị trường khu đối phó, Loki, cùng người ta có người bằng hữu y mới kỳ quái, mà lại, ta nghe nói đoạn thời gian kia cục thứ 8 mất tích một cái gây bí ngẫu đại sư, phù hợp Loki biểu hiện ra đường tắt. Nói đến đây, 007 ánh mắt nghi hoặc quét qua hai đần Blay cùng Mugo, trong các ngươi không có y thợ săn thì đường tắt phi phàm giả A. Người ở phía trên cũng hoài nghi cái kia khí tức khủng bố là thợ săn đường tắt cao vị giả tán phát. Loại kia khí tức kinh khủng là chính chúng ta có thể chế tạo sao? Khẳng định là ngoại sinh tính đó A. Franca nói đều là nói thật, nhưng đang tận lực lừa dối đối phương hướng bùa chú, phong ấn vật các phương diện nghĩ. 007 thông thả gật đầu đồng thời. Lumian nhìn xem hắn nói, cục thứ 8 đối mất tích, bí ngẫu đại sư, có cái gì thuyết pháp, cảm thấy hắn là bởi vì cái gì mất tích. Chương 149, quét sạch, ta chẳng qua là nghe được một chút lời đồn đại, nói cái kia, bí ngẫu đại sư, là mang theo một ít tài liệu cơ mật mất tích. Không có chuyện. Như là đã bị E007 e đoán được đêm đó chân tướng sự tình là hai người bọn họ cùng Mihela y hợp lại đối phó Eloki, Ranka cũng liền không lại ngụy trang, trực tiếp phản bác lên lời đồn đại. Loki ở trên thân cái gì tư liệu đều không có. 007 e không có cùng nàng tranh chấp, tự mình bổ sung lên nội dung của lời đồn, mà những cái kia tài liệu cơ mật giống như liên quan đến một cái che giấu tổ chức còn sót lại bảo tàng. Còn sót lại bảo tàng Lumian cùng Franca đồng thời nhớ tới Star có người bằng hữu ra nói đai lần cổ bảo. Này tòa thần bí thành bảo không biết giấu ở nơi nào, mà Loki trong mộng sân nhà cảnh liền là một tòa cao ngất âm trầm cổ bảo. 007 ghe tiếp tục nói, cũng có cục thứ 8 thành viên hoài nghi đêm đó xuất hiện khí tức khủng bố cùng mất tích, bí ngẫu đại sư, có quan hệ, một vị gọi là Antoine tình báo chủ quản lặp đi lặp lại hỏi thăm qua tương ứng chi tiết. Antoine hắn cảm thấy, Loki, sẽ không tự động mất tích, tất nhiên là tao ngộ cái gì ngoài ý muốn. Lumian nhớ kỹ cái tên này. Kể xong lời đồn đại, 007 ấy nhìn Imugo ý liếc mắt, nửa đùa nửa thật nói, ngươi tốt nhất đừng ở đến thị trường khu. Hai đần Blay nắm nơi đó khiến cho một mảnh hỗn loạn, vô cùng nguy hiểm. Ai nói? Trị an rõ ràng thay đổi tốt hơn. Franca vàng thật không sợ lửa phản bác. Từ khi nàng và Lumian nắm độc thứ ban các đầu mục tận diệt đi, toàn bộ thị trường khu liền hiện ra đảng xa vác một nhà độc đại tình huống, hắc bang sống mái với nhau cùng súng bắn giết người chờ ác liệt sự kiện phát sinh tần suất đường thẳng giảm xuống, trị an trạng thái rõ rệt chuyển biến tốt đẹp. 007 ế thở dài nói, đó là mặt ngoài, liên quan đến siêu phàm lực lượng sự tình so dĩ vãng càng nhiều. Ai, không biết ta thời điểm nào mới có thể hiu một cái nghỉ dài hạn. Đóng vai lấy, Mugo, Lumian cùng 007 lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu sau, đi trở về học viện, tiểu tổ. Mang theo màu đen hồ điệp mặt nạ với giáo thụ về tới gần hắn, thấp giọng cảm thán nói, ta trước đó còn tưởng rằng ngươi là bởi vì cẩn nấp hiền giả, thì thầm, mới xảy ra vấn đề, nghỉ ngơi một quãng thời gian. Ai biết là Loki, cái kia khỏa người làm. Nàng thuận thế mắng, Loki, bọn hắn vài câu sau xác nhận hỏi thăm về Mugo, ngươi có chú ý đến hay không mấy tháng gần đây đến nay, ẩn nấp hiền giả thì thầm có một chút để cho người ta bất an biến hóa. Orovu thuật trong sổ không có phương diện này ghi chép Lumian châm trước mấy giây, đắng chát cười nói, không có phát hiện. Ngươi cũng biết, năm nay đằng trước mấy tháng, ta bị cái kia ghi hoán hồn thuật kề ảnh hưởng, trạng thái tinh thần hết sức không bình thường, mà gần nhất trong khoảng thời gian này, ta phong ấn một số người Grit, trên người vấn đề còn không được đến triệt để giải quyết. Ai, ta ban đầu đã sớm tiêu hóa xong Evu sư Ema dược, chuẩn bị sưu tập tài liệu tấn thăng, nhưng bây giờ một mực không dám. Giáo thụ tỏ ra là đã hiểu, cố ý căn dặn nói, ngươi xác thực nên như thế cẩn thận, tại chữa cho tốt tinh thần vấn đề, khôi phục trạng thái bình thường trước, không muốn cân nhắc ăn ma dược. Nói đến đây, nàng tiếng nói lại thấp một điểm, ta phát hiện cẩn nấp hiền giả, thì thầm bên trong xuất hiện càng nhiều sống tri thức. Liền là loại kia sẽ truy đuổi ngươi, nhất định phải tiến vào ngươi trong ốc tri thức, này để cho chúng ta này chút, dòng ngó bí giả, đường tắt phi phàm giả tấn thăng so dĩ vãng nguy hiểm hơn. Chủ động truy đuổi mục tiêu tri thức trở nên nhiều hơn, ẩn nấp hiền giả, trạng thái phát sinh biến hóa. Lumian nghe tỷ tỷ Oro đề cập qua, tri thức trục nhân, sự tình, không có biểu hiện ra mờ mịt cùng hồ đồ. Hắn ngưng trọng gật đầu nói, ta sẽ cẩn thận. Giáo thụ lại không có lại nhấn mạnh. Tiếp tục cùng mấy phó giáo sư gây trời học viện gây tiểu tổ thành viên thảo luận lên khế ước kỹ càng điều khoản, Hệ Muggle Lumian cũng tham dự đi vào. Dùng hơn nửa giờ, các tiểu tổ tập hợp thành viên nhóm ý kiến, phân biệt viết trên giấy, giao cho thẩm tra ủy viên hội. Đi qua Gandang, Rehela e đám người chỉnh hợp, lấy hay bỏ, nói rõ cùng hết thảy hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn gây thành viên tập thể thảo luận, khế ước điều khoản khó khăn xác định ra. Không biết có phải hay không tất cả mọi người ngầm thừa nhận có thể đi vào vào dạ chi quốc, tham gia tụ hội tất cả đều là người xuyên Việt, lại không có một điều quy định yêu cầu hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thành viên nhất định phải là cùng loại người, nhất định phải đến từ cùng một cái thế giới. Hela biết có phương diện này vấn đề, nhưng tận lực không có đề. Cứ như vậy, Lumian hoàn toàn phù hợp điều kiện, đồng thời nguyện ý tuân thủ khế ước hạn định, không âm thầm điều tra nghiên cứu hội thành viên tình huống hiện thực, không cố ý hại lẫn nhau. Trong này có nhất định ngoại lệ tình huống, cái kia chính là khế ước giao phó khi thẩm tra ủy viên hội về điều tra tình nghi thành viên quyền lợi, nhưng không thể một mình thẩm phán, làm ra phán quyết, nhất định phải triệu tập đặc biệt tụ hội, đem tình huống cáo tri hết thảy thành viên, do mọi người bỏ phiếu biểu quyết có hay không có tội, cho ra trừng phạt đại khái phạm vi. Trước mắt bị đuổi bắt, Loki, đám người không tại được bảo hộ hàng ngũ, bất kể là ai, đều có thể đối bọn hắn tử hình. Chờ đến khế ước thu hoạch được thông qua, đứng tại Lumian bên cạnh thì Hayden Blaze Sanka thở vào một cái từ đáy lòng cảm thán nói, đợi mọi người đều ký xong khế ước, nghiên cứu hội mới chính thức giống một cái che giấu tổ chức. Trước đó quá lỏng lẻo, rất nhiều chuyện toàn bằng tự giác. Chỉ lộ ra Oro hạ nửa gương mặt Lumian cười cười nói, dù sao các ngươi trước đó tụ tập cùng một chỗ cũng không phải muốn làm cái gì việc lớn, cũng không có nghiêm khắc thượng hạ cấp quan hệ, khẳng định là thế nào tự do thế nào tới. Một cái lỏng lẻo tổ chức chỉ có trải qua mưa gió đã kích mới có thể dần dần thành thục. Chờ đợi phó hội trưởng Apollo làm ra loại cực lớn thần bí học khế ước lúc, các tiểu tổ bắt đầu thông thường trao đổi. Lần này, mỗi tiểu tổ chủ đề đều đặt ở Loki, đám người hành vi cùng khả năng tồn tại đồng bọn lên. Gandang, Rê hiệu trưởng, Rê Hela, Rê Hayden Blade, đám người đi xuyên với khác biệt tiểu tổ ở giữa, quan sát mỗi một tên thành viên phản ứng. Đột nhiên, cái kia giả trang thành ngựa nghiên cứu hội thành viên tụng niệm lên rời đi chú văn, tự hồ muốn cướp tại thẩm tra ủy viên hội tuần tra đến chính mình phụ cận trước rời đi dạ chi quốc. Đến từ niên đại cổ xưa siêu phàm giả, dạ chi quốc chúa tể, cao thượng thiên chi mẫu thân. Thanh âm này quanh quẩn tại cung điện cổ xưa bên trong, nhưng bóng người kia còn chưa niệm xong chú văn liền mắt nhắm lại, ngã xuống đất mê man. Chung quanh hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thành viên nhóm đầu tiên là khẽ giật mình, chợt hiểu rõ là thế nào một chuyện. Bọn hắn dồn dập chửi bới nói, phản đồ. Đây là Loki ẩn giấu đồng bọn. Triệt để khống chế lại tên này nội gian sau, kẻ thẩm tra ủy viên hội và tiếp tục lên tuần tra. Lại qua một khắc đồng hồ, cái kia có tới hai tấm bàn ăn lớn nhỏ khế ước bị làm ra tới, phía trên đã tự mang công chứng viên ký tên. Này mệt mỏi phó hội trưởng Apollo rót nổi lên Gandang cung cấp dược tề, hòa hoãn lên tinh thần mỏi mệt. Thời gian kế tiếp bên trong, hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thành viên nhóm theo thứ tự đi lên bậc thang, với thẩm tra ủy viên hội, chứng kiến dưới, đọc lên cái kia tờ khế ước, ký vào chính mình đã sử dụng nhiều năm tên hiệu. Trong quá trình này, cung điện cổ xưa bên ngoài sương mù càng thêm nồng nặc, phản phất tại ngăn chặn khả năng từ bên ngoài đến quấy nhiễu. Chờ đến hết thảy thành viên đều ký xong, lại có ba cái nội gian bị nắm chặt ra tới. Bọn hắn một cái vừa run rẩy ký xong liền biến thành ánh sáng ngọn lửa, một cái cố gắng bắt cóc bên cạnh đồng bạn, lại trực tiếp đã ngủ mê man, một cái mắt thấy những tình huống này sau, lựa chọn thẳng thắn bàn giao. Đi qua bỏ phiếu biểu quyết, thẳng thắn vị kia tiếp nhận, thôi miên sư, xử lý, di quên hết tương quan trí nhớ, bị trục xuất nghiên cứu hội, còn thừa ba cái thì biến thành phi phàm đặc tính. Hela cuối cùng nhất nói ra, ta cùng Gandang sẽ xác nhận những thành viên này gia đình tình huống, nếu như những cái kia đều là người bình thường, không có cái gì vấn đề, ta kiến nghị đem phi phàm đặc tính đấu giá, đổi thành tiền tài, giao cho bọn hắn, đây là một loại đền bù tổn thất. Đây không phải đối việc ác đền bù tổn thất, mà là đối tương ứng thành viên chiếm cứ người khác thân thuộc thân thể lại không có cách nào nhắc lại cung cấp trợ giúp đền bù tổn thất. Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn gây thành viên nhóm xuyên qua đến cái thế giới này đã 5-6 năm, không ít đều có thê tử cùng nhi nữ, nghe vậy đều có tiếp xúc động, cảm thấy không nên gây họa tới gia đình. Lumian hoàn toàn không có ý kiến, hắn đối định vị của mình vẫn như cũ là một ngoại nhân. Còn lại thời gian bên trong, hắn tại các tiểu tổ chuyển động, căn cứ Hayden Blaze Franca đề điểm, phát hiện hai tên có thể chế tác thần kỳ vật phẩm công tượng. Hắn không có vội vã cùng công tượng nhóm tiếp xúc, nắm đến từ ta có người bằng hữu thôi miên sư phi phàm đặc tính ủy thác cho bọn hắn, dự định đợi thêm một chút Anthony Ray Một vị thôi miên sư có thể cung cấp trợ giúp có thể so sánh tương ứng thần kỳ vật phẩm mạnh hơn nhiều. Dù sao tuyệt đại bộ phận thần kỳ vật phẩm đều không biết nói chuyện, sẽ không cho kiến nghị cùng chỉ đạo. Bởi vì ra Loki e sự tình, lại chính mắt thấy cất giấu phản đồ bại lộ, cho nên không ít hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn gây thành viên mất đi tâm tình, lựa chọn trực tiếp rời đi, không ngừng lại, cung điện cổ xưa bên trong nhân viên càng ngày càng ít. Vốn là muốn tại Trier tổ chức một lần học viện, tiểu tổ hiện thực tụ hội, giáo thụ, phó giáo sư, vợ chồng cũng tạm thời từ bỏ tương ứng ý nghĩ. Hôm sau giữa trưa, Lumian cầm lấy một phần bánh thịt Ruen, chậm rãi đi vào phòng khiêu vũ Vi Phong. Hắn mới vừa gia nhập lầu hai quán cà phê, đã nhìn thấy e chuột y Cristo. Vị này giữ lại hai phía chuột râu, tóc dáng thấp bé buông lậu thủ lĩnh chất đống nụ cười, tiến lên đón. Gặp được phiền toái. Lumian chọn lấy hạ lông mày, cười hỏi. Cùng lúc đó, hắn trong lòng phạm vào nói thầm, tên ngốc này là danh sách 8, tuần thú sư, lại hướng lên liền là danh sách 7, vampire, dùng hắn bộ dáng này, cũng không biết ma dược sẽ theo phương diện nào cho hắn gia tăng mị lực, sẽ để cho hắn biến cao sao. Cristo hắc hắc, cười nói, có kiện sự tình nghĩ hỏi ý kiến hạ ngài, ta có chút không quyết định chắc chắn được. Lumian kéo qua một cái ghế tọa hạ, chuyện gì? Hình dạng như đại hào chuột Cristo liếc mắt nhìn hai phía nói, cái kia cái gì Trier hang động hiệp hội mời ta nhập hội. Bọn hắn thế nào sẽ tìm tới ta? Trier hang động hiệp hội là ưa thích thăm dò hang động, nghiên cứu hang động người tạo thành hiệp hội, sau đó còn bao gồm quặng mỏ các loại khái niệm, kéo một nhóm quặng mỏ chủ nhập sẽ. Mà tại Trier, hang động nhiều nhất khu vực là dưới mặt đất. Chương 150, hang động hiệp hội, cái kia địa đồ thượng tầng bộ phận kỹ càng đến tựa như chui vào thị chính bộ môn chiếu vào nguyên bản tư liệu vẽ ra tới một dạng. Mà bây giờ, Lumian có chút hoài nghi vậy có phải hay không theo hiệp hội hang động Trier tiết lộ. Này nhìn như thuộc về dân gian tổ chức có đại lượng hang động nhà nghiên cứu, trong bọn họ một bộ phận muốn sao là thị chính ngành nhân viên tạm thời, muốn sao là chuyên gia cấp cố vấn. Có đầy đủ cơ hội tiếp xúc đến những cái kia có giữ bí mật đẳng cấp khảo sát cùng tu kiến tư liệu, thậm chí không thiếu tham dự qua vài thập niên trước trận kia thị chính cải tạo người, là đã thông các đầu đường hầm, gia cố hết thảy mỏ đá trống rỗng kinh nghiệm bản thân người. Bọn hắn đúng hạ Trier hiểu rõ có thể nói vô cùng sâu. Lumian nhìn về phía cái chuột Cristo, như có điều suy nghĩ hỏi ngược lại, ngươi thật không rõ ràng bọn hắn tại sao mời ngươi nhập hội. Chuột Cristo ngượng ngập chê cười nói, ta có nhất định suy đoán, nhưng không xác định. CL, bọn hắn không sẽ phát hiện ta là buôn lậu thủ lĩnh A. Làm thời gian dài lợi dụng dưới mặt đất Trier bí ẩn tính chất buôn lậu rượu loại đồ uống, vũ khí đạn dược, thương nhân, Cristo đối khác biệt đường hầm, vắng vẻ quặng mỏ, dưới mặt đất lăng mộ, còn sót lại mật thất hiểu rõ không thể so với hang động hiệp hội, tuyệt đại bộ phận thành viên kém, thậm chí nắm giữ lấy một chút không vì người khác biết bí mật con đường. Mà lại, hắn tên hiệu vì chuột, là chân chính gây tuần thú sư, hay tại động vật các bằng hữu trợ giúp. Kẻ xúc giác để có thể kéo dài đến nhân loại vô pháp đến rất nhiều khu vực. Cristo hoài nghi hang động hiệp hội coi trọng chính mình là bởi vì này chút đặc chất. Cho nên, hắn mới cảm giác lo lắng, mặc kệ là thì tuần thú sư cái này siêu phàm lĩnh vực thân phận, vẫn là lớn buôn lậu phạm bản chất, đều đủ để đem hắn đưa lên thẩm phán đình, kết quả cuối cùng đại khái tại treo cổ, xử bắn, đốt cháy, chặt đầu cùng trở thành cấp thấp thí nghiệm nhân viên chi bên trong tuyển chọn một cái. Lumian nở nụ cười, những cái kia gia nhập hang động hiệp hội là mạo hiểm gia nếu là không có tham dự qua buôn lậu, không có cất giấu phi phàm giả, ta là không tin. Đúng vậy a. Chuột Cristo thở hắt ra nói, hang động hiệp hội nghĩ dựa dẫm vào ta điểm chút kinh doanh. Lumian ngắm hắn một cái nói, cho nên chuyện này ngươi hẳn là xin chỉ thị lão đại, mà không phải tới hỏi ý kiến ta. Đây không phải lo lắng lão đại thừa cơ an bài cho ta cái gì nguy hiểm nhiệm vụ à. Cristo đè thấp tiếng nói, lấy buồn cười nói. Theo Garner, Martin mấy lần trước đó cho nhiệm vụ cùng cái kia tờ cơ mật địa đồ, cái này chuột bén nhạy phát giác được lão đại đúng hạ Trier cảm thấy rất hứng thú, vượt mức bình thường cảm thấy hứng thú. Hắn cảm giác mình nếu là gia nhập hiệp hội hang động Trier, Garner, Martin rất có thể an bài chính mình tiếp xúc trong hiệp hội mấy người, đếm thử đánh cắp giữ bí mật tư liệu hoặc là tham dự nghiên cứu cùng mạo hiểm hành động. Mà cái kia thường thường mang ý nghĩa nguy hiểm. Hắn tìm Lumian trưng cầu ý kiến, ngoại trừ cảm thấy vị này đồng lưu thực lực đủ mạnh, hiểu biết đủ nhiều, đầu óc xoay chuyển còn nhanh hơn, nói không chừng thật có thể cung cấp một chút có ích ý kiến, chủ yếu cũng là sớm tìm xong trốn tránh trách nhiệm đối tượng. Hắn kỳ thật đặt quyết tâm gia nhập hiệp hội hang động Trier, đồng thời gạt đảng xa vác lão đại Garner. Martin. Hắn có thể theo một cái bình thường hắc bang thành viên dần dần trưởng thành là phi phàm giả, chưởng khống lấy đảng xa vác buôn lậu sinh ý. dựa vào là hai cái nguyên tắc. Một, tận lực không trêu chọc so với chính mình thuộc làm hại, chỉ khi dễ nhỏ yếu, thực sự không có biện pháp thì tìm kiếm các đồng nghiệp trợ giúp, mọi người cùng nhau xông lên. Hai, vĩnh viễn không đem toàn bộ thẻ đánh bạc đặt ở một trận đánh cược hoặc là trên người một người. Lúc trước hắn nịnh nọc Lumiang, biểu hiện ra nhất định thần phục chi tình, ngoài miệng cũng đầy là lời ca tụng, là coi trọng vị đồng nghiệp này danh sách tăng lên cấp tốc, thực lực càng ngày càng mạnh, đầu não cũng còn không sai, giao hảo hắn có lẽ có thể tại thời khắc mấu chốt theo Gardner. Martin cho nguy hiểm trong nhiệm vụ cứu mình một mạng. Hiện tại, có cơ hội gia nhập Hiệp hội Hang động Trier, tiếp xúc đến càng nhiều thế lực cùng càng nhiều nhân vật lợi hại, chuột Christo tự nhiên không muốn buông tha. Hắn không hy vọng các mối quan hệ của mình mạng lưới quan hệ hoàn toàn cực hạn tại đảng Sa Vác cùng thị trường khu, nếu như Garner. Martin thế nào trời thất thế, hoặc là cho hắn một cái chắc chắn phải chết nhiệm vụ, hắn đến có thể nhảy qua đi cũng che chở mình tân thuyền. Chuyện này khẳng định không thể bị Garner. Martin biết được, nhưng nếu là ngẫu nhiên bị phát hiện, có trước mắt hỏi ý kiến hành vi sau, Christo có khả năng tự nhiên nắm vấn đề giao cho sư tử Ciel, tai chuột e là cái thô lỗ không học thức người. Ngày ngày cùng động vật, khuôn vác, hắc ám lòng đất liên hệ, kém kiến thức, có cực hạn, đầu não cũng không tính quá tốt, gặp được sự tình ưa thích hướng CL thỉnh giáo, mà hắn nói cho ta biết có khả năng gia nhập hang động hiệp hội, nói đây là một kiện rất bình thường, hết sức tư nhân việc nhỏ. Lumian cười như không cười nhìn xem đôi mắt mặt lam tóc xám đen Crystal, không có trả lời hắn hỏi ý kiến, ngược lại hỏi, ngươi trở thành nghe tuần thú sư cũng có một đoạn thời gian rất dài đi. Biết người tiếp theo danh sách là cái gì sao? Theo e chuột e đối với hắn những cái kia động vật khỏa bạn coi trọng cùng bảo vệ xem, hắn dù cho không hiểu đóng vai pháp, e tuần thú sư e ma dược hẳn là cũng tiêu hóa đến không sai biệt lắm. Không biết, lão đại chưa nói với ta. Christo đôi mắt có chút trốn tránh. Lumian cười khẽ một tiếng nói, theo ta được biết, tuần thú sư người tiếp theo danh sách là chất biến danh sách, nó sẽ mang cho ngươi tới toàn phương vị tăng lên, bao quát cho ngươi càng thêm dài đằng đẵng sinh mệnh cùng lại càng dễ khôi phục thân thể. Không đợi Christo truy vấn Lumian lời nói xoay chuyển, cho nên, ngươi phải cố gắng xong thành lão đại cho nhiệm vụ, tranh thủ mau sớm thu hoạch được tương ứng ban thưởng. Vân vân vân. Christo liên tục không ngừng đáp ứng xuống. Lumian lúc này mới đem chủ đề quay lại quỹ đạo, cười hỏi, ngươi muốn gia nhập hiệp hội hang động Trier sao? Chục Christo lập tức có chút ấp úng, ta rất hiếu kỳ mục đích của bọn hắn, mà lại, tới người kia nhìn như rất lễ phép, một mực mang theo cười. Nhưng ta luôn cảm thấy hành vi của hắn là đang uy hiếp ta, đúng, uy hiếp. Đi theo hắn cái kia càng là không lộ vẻ gì, nhìn ta tựa như đang nhìn một người chết, một cái chờ lấy bị thẩm phán tội phạm. Tò mò Lumian cười thầm một tiếng, nắm chắc chuột tâm thái cùng ý nghĩ. Hắn phẫn nộ, nói ra, cũng dám uy hiếp chúng ta đảng Sa Vác thủ lĩnh, chuyện này nhất định phải nói cho lão đại. Không, không cần. Christo một thoáng bối rối, hang động hiệp hội là bán chính thức tổ chức. Chúng ta chẳng qua là hắc bang, không cần thiết cùng bọn hắn xung đột, cái này đối ngươi, đối ta, đối hồng hoa tử này chút tại thị trường khu đảng Sa Vác thành viên đều không cái gì chỗ tốt. Lumian im ắng, sách một thoáng, dự định lại thêm chút lửa, nắm chuột tên ngốc này nói thật ép ra ngoài. Đúng lúc này, thủ tại đáy tầng thang lầu miệng Sakota đi tới, đối Lumian nói, đầu nhi, có hai cái tự xưng hiệp hội hang động Trier liên lạc viên người muốn bái thăm ngươi. Bái phỏng ta. Hiệp hội hang động Trier người bái phỏng ta. Lumian nhìn hai tay chống trên bàn, đã kinh ngạc lại mờ mịt e chuột y Christo liếc mắt, sau dựa vào thành ghế, đối Sakota nói, mời bọn họ đi lên. Hiệp hội hang động Trier hai tên liên lạc viên tuổi tác cũng không lớn, ăn mặc màu đen trang phục chính thức, đánh lấy màu lam nơ, một cái mái tóc xù mắt nâu, tàn nhang khá nhiều, nụ cười cẩn thận, một cái tóc đen tông mắt, mặt không biểu tình, tầm mắt lạnh lẽo. Thái độ thân thiết tên kia liên lạc viên ánh mắt quét qua, chuột Christo, rơi vào Lumian trên mặt. Hắn cười hỏi, giữa trưa tốt, là CL. Dubois tiên sinh sao? Đúng thế. Lumian có ý nhìn một chút hiệp hội hang động Trier đến tột cùng muốn làm cái gì? Vừa rồi đặt câu hỏi liên lạc viên mang theo một loại trên cao nhìn xuống tư thái cười nói, chúng ta là hiệp hội hang động Trier thành viên, ta gọi Joseph, vị này là đồng nghiệp của ta Chalayan. Chúng ta bái phỏng ngươi là muốn mời ngươi gia nhập chúng ta hiệp hội, chúng ta mấy giờ trước vừa mời đứng tại bên cạnh ngươi Christo tiên sinh. Lumian không có che giấu tâm tình của mình, tốt cười hỏi, ta có thế nào điểm đáng giá các ngươi hang động hiệp hội tán thưởng? Ta cũng không phải buôn lậu phạm, thường xuyên ẩn hiện với dưới mặt đất Trier. Chẳng lẽ các ngươi còn có thể biết ta tiến vào dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ tư, lấy ra con suối của phu nhân Samatitan gây nước suối. Chẳng lẽ các ngươi còn có thể biết ta là thiết huyết thập tự hội gây thành viên, nắm giữ lấy an bớt quặng mỏ chờ hàng loạt che giấu địa quật. Joseph mỉm cười hồi đáp, chúng ta có lý do của mình, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta hiệp hội, nhất định có thể biết nguyên nhân cụ thể. So Joseph vóc dáng càng cao một chút, cha Leang lạnh lùng nói bổ sung, này đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt. Lumian đưa mắt nhìn hai người mấy giây nở nụ cười, ta đối với các ngươi hiệp hội không có hứng thú. Mặt không thay đổi, cha Leang hé mắt, hy vọng ngươi không sẽ hối hận. Joseph cũng ý vị thâm trường cười nói, ngươi khả năng không biết chúng ta hang động hiệp hội tại Trier mang ý nghĩa cái gì. Thật đáng tiếc, ngươi bỏ qua cơ hội này. Nói xong, hai người xoay người lại, chuẩn bị hướng đi thông hướng tầng dưới chót cầu thang. Nhìn bóng lưng của bọn hắn, Lumian hơi hơi sau ngẩng đầu, hiệp hội hang động Trier đến tột cùng muốn làm cái gì? Chuyện này tuyệt đối không đơn giản, này, có lẽ là một cơ hội, ta nếu là đắc tội hang động hiệp hội, Garner. Martin hẳn là sẽ không lại để cho ta lưu tại thị trường khu, ta trước mắt tại thiết huyết thập tự hội nhiệm vụ là điều tra xô rông gia tộc suy bại bí mật cùng thăm dò lòng đất, tìm kiếm tiến vào kỹ đệ tứ cái kia trai ơ lối vào, đều cùng có hay không lưu tại thị trường khu không có quan hệ, chỉ cần thoát ly thị trường khu, liền thoát ly, Loki ánh mắt, có thể đi vào âm thầm, kiên nhẫn chờ đợi, bởi như vậy, không biết ta còn có thể hay không tiếp tục hưởng thụ phòng khiêu vũ vi phong lợi nhuận chia làm, nếu là tình huống không đúng lập tức, truyền tống rời đi. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumian đột nhiên gõ gõ cà phê trước mặt bàn. Đông đông đông trong thanh âm, hắn nhìn Joseph cùng cha Leang thân ảnh, nhếch miệng, bình tĩnh hỏi, người nào cho phép các ngươi rời đi? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 151, nguyên nhân. Lumian lẳng lặng nhìn xem bọn hắn, không làm nói rõ lý do. Joseph duy trì loại kia mang một ít ngạo mạn cùng nhìn xuống lễ phép nụ cười, mở miệng hỏi, CL tiên sinh, ta nghĩ ta không rõ ngươi ý tứ. Lumian lúc này mới ngữ tốc bằng phẳng nói, ta chỉ cho phép các ngươi bên trên tới bái phỏng ta, còn không có đồng ý các ngươi rời đi. Đây là ta phòng khiêu vũ vi phong, không phải là của các ngươi nhà, không phải là các ngươi nghĩ đến liền có thể đến, muốn đi là có thể đi. Hắn không có tận lực sử dụng khiêu khích năng lực, nhưng nói chuyện thái độ, ngữ khí cùng biểu đạt ý tứ đều tràn đầy trần trụi miệt thị, một bộ căn bản không sợ các ngươi tức giận tư thái. Thủy chung mặt không thay đổi, cha Leang hé mắt, quay người lại thể, tiếp tục đi về phía thang lầu khẩu, phản phất Lumian mới vừa nói cái kia lời nói ngữ cũng không tồn tại. Mái tóc xù mắt nâu Joseph nhìn Lumian liếc mắt, lại hơi liếc nhìn cha Leang, tầm mắt lóe lên một cái, không làm ngăn cản. Lumian không chút hoang mang rút ra súng lục, hướng về đầu bậc thang bóp lấy cò súng, không có chút nào do dự cùng chần chờ. Phịch một tiếng, cha Leang lần nữa dừng bước. Hắn chậm rãi quay người, tầm mắt tựa hồ có tính thực chất lực áp bách nhìn phía Lumian. Christo một bên túi áo bên trong có rõ ràng động tĩnh, nét mặt của hắn lập tức trở nên đã khó coi lại cảnh giác, ngửi được hết sức căng thẳng khí tức nguy hiểm. Lumian giống như không có cảm giác, cầm lấy cái kia nắm súng lục, thành khẩn nói một tiếng xin lỗi, ngượng ngùng, ta phi pháp cầm súng. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn lại cha Leang cùng Joseph, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, không có bất kỳ cái gì e ngại. Joseph loại kia mạnh giả vờ lễ phép nụ cười rốt cuộc duy trì không đi xuống, ánh mắt như ưng, có chút sắc bén mà nhìn xem Lumian, phản phất tại ước định vị này hắc bang thủ lĩnh ý chí, lòng tin cùng thực lực. Lumian rất nghĩ đến một câu, xem cái gì xem, muốn đánh liền đánh, không đánh liền chịu thua, dùng triệt để chọc giận hai vị này hiệp hội hang động trai liên lạc viên, nhưng cân nhắc đến e chuột e Christo còn tại tràng, lại từ bỏ quyết định này. Nào sẽ khiến cho hắn bộc lộ ra tận lực khiêu khích mà không phải là muốn thử mục đích thật sự, sau khi không tốt lắm hướng Garner. Martin vị này đương nhiệm hoặc là đã từng tâm mưu gia, nói rõ lý do. Hắn ánh mắt hào không dao động cùng Joseph, cha Leang nhìn nhau, tay phải cầm cái kia nắm súng lục, nhẹ nhàng hoạt động lên chuyển luân. Qua mười mấy giây đồng hồ, ngay tại chuột kê Christo cái trán thấm xuất mồ hôi nước lúc, Joseph một lần nữa lộ ra nụ cười, lễ phép hỏi, vậy chúng ta bây giờ có khả năng rời đi à, CL tiên sinh? Nha, đây là nhìn ra ta không sao tình kiếm chuyện tình, muốn hoạt động hạ quyền cước ý đồ chân chính rồi. Ngươi ngạo khí cùng tự tôn đâu? Lumian cười thầm một tiếng, dùng có thể tức chết người giọng điệu nói, còn không được. Cha Leang mãnh liệt mà tiến lên một bước, nhưng bị Joseph ngăn ở phía sau. Vị này tà nhang không ít, mái tóc xù mắt nâu nam tử trẻ tuổi hơi nhất cái cằm, nhìn xem Lumiang nói, chúng ta cần thế nào làm mới có thể có đến ngươi cho phép. Lumiang có hơi thất vọng cười nói, trả lời ta vừa rồi vấn đề, tại sao muốn mời ta cùng Christo gia nhập hang động hiệp hội? Ta không nhớ rõ chính mình có thăm dò hang động nghiên cứu hang động yêu thích. Joseph yên lặng nhiều giây nói, chúng ta hiệp hội hang động nhà mạo hiểm trong lòng đất gặp được Christo nhiều lần, chú ý tới hắn đúng hạ trai ơ có rất không tệ hiểu rõ, tự hồ biết không ít ẩn nấp con đường, này phù hợp chúng ta hang động hiệp hội mời điều kiện. Chủ kê Christo đối lời giải thích này không có cái gì nghi vấn, mặc dù hắn tới lòng đất chủ yếu là buôn lậu, nhưng mặc kệ đầu nào buôn lậu con đường đều không phải là toàn trình ẩn nấp, tổng hội xuyên qua một chút bị hang động nhà mạo hiểm. Mỏ đá đám cảnh sát biết rõ đường hầm cùng quặng mỏ, trong quá trình này khó tránh khỏi sẽ gặp phải chút ít ơ người qua đường, hoặc là bị ơ người qua đường ở phía xa nhìn trộm. Lumiang vuốt ve súng lục họng súng, không cắt đứt Joseph giảng giải. Joseph dừng lại mấy giây lại nói, đến nỗi ngươi, có hai phương diện nguyên nhân, một là cái kia phần địa huyết khoáng thạch tiêu bản. Khối kia địa huyết khoáng thạch tiêu bản Lumiang hoàn toàn không nghĩ tới là lý do này. Hắn không có lập tức suy nghĩ nguyên nhân trong đó. Theo lấy phong phú ác tác kịch kinh nghiệm cùng trong khoảng thời gian này đến nay Anthony. Ray chỉ đạo, bật thốt lên, địa huyết e khoáng thạch tiêu bản A, ta nhớ ra rồi, ta theo một cái tên là Flemish người đi nơi đó lấy được, món đồ kia không phải liền là tảng đá sao? Không có giá trị gì A, ta cũng không biết ném đi nơi nào. Nói đến đây, Lumiang trong lòng hơi động, hồi ức nói bổ sung, giống như là bị trộm, ta nguyên bản tiện tay nhét vào ta mướn được một cái trong căn hộ, hắc hắc, chúng ta loại người này. Chắc chắn sẽ không chỉ có một cái nghỉ ngơi chỗ ngủ, ta cái kia trong căn hộ chung lấy rất nhiều bẫy rập, ai biết, lại còn có tiểu thâu có thể thuận lợi chui vào đi vào, mở ra ngăn tủ, mà lại, hắn chỉ cầm đi khối kia, địa huyết, khoáng thạch, những vật khác đều không đụng, ta lúc ấy còn rất kỳ quái, cảm thấy có phải hay không ta nhớ lầm, tảng đá đã sớm mất đi, căn bản chưa từng vào tiểu thâu. Thấy CL. Dubois nói đến phi thường chân thực, có đầy đủ chi tiết. Đồng thời ngữ khí cùng biểu lộ đều chứng minh hắn đối khối kia khoáng thạch tiêu bản hoàn toàn không coi trọng, không có coi là chuyện đáng kể. Bây giờ nói dâng lên cũng chỉ là mất đi điểm tạp vật cảm giác. Joseph cùng Charlie An liếc nhau một cái, thái độ có biến hóa vi diệu. Thẳng đến lúc này, hoàn thành hàng loạt biểu diễn sau, Lumiang mới suy nghĩ thay đổi thật nhanh, suy nghĩ lên hiệp hội hang động Trier căn cứ một khối địa huyết khoáng thạch đi tìm tới nguyên nhân. Địa huyết tầng nham thạch tại Trier lòng đất tồn tại mấy trăm hơn ngàn năm. Tích chứa trong đó chút ít đặc biệt khoáng vật khẳng định không phải gần nhất mới xuất hiện, bị Flemish chờ nghiên cứu khoáng vật học giả chú ý tới. Trier quan phương thế lực cùng bộ phận che giấu tổ chức hẳn là đều biết e địa huyết e tầng nham thạch bên trong chút ít đặc biệt khoáng vật cùng ngã xuống địa huyết hoàng đế Alistar. Tudor tồn tại nhất định quan hệ, nhưng không có phát hiện chúng nó có giá trị thực tế, chẳng qua là sẽ đối với tiếp xúc người tinh thần tạo thành một loại trình độ ô nhiễm. Đêm hôm đó, ta kích phát tay phải lạc ấn. Nhưng Trier không ít cao vị giả cảm ứng được, bên trong khả năng có người dựa vào khác biệt phương pháp nhận ra đó là huyết hoàng đế Alistar. Tudor khí tức, thế là bắt đầu loại bỏ tương quan vật phẩm, địa huyết, tầng nham thạch bên trong cái kia chút ít đặc biệt khoáng vật hạ lạc là truy ra một đường manh mối, mà Flemish di vật tại thị trường khu cảnh sát tổng cục là làm qua đăng ký, hang động hiệp hội cùng quan phương tồn tại một loại nào đó quan hệ, thế là tiếp nhận nhiệm vụ. Tìm được lấy đi Flemish di vật ta, tại sao không trực tiếp nhường cảnh sát tổng cục người tới hỏi? Tịnh hóa giả, hệ máy móc chi tâm hệ cùng cục thứ 8 thành viên đều có đối ứng cảnh sát thân phận A. Quan phương không phải một cái chỉnh thể, không chỉ ở bề ngoài chia làm chính phủ cùng hai đại giáo hội, mà lại thực tế kỹ thuật bên trong, mỗi cái thế lực nội bộ lại đều có không giống nhau bè cánh. Vĩnh Hằng Liệt Dương hệ giáo hội ghi bố đạo huynh đệ hội cùng hệ tiểu huynh đệ hội hệ chờ lý niệm xung đột. Hơi nước cùng cơ giới chi thần giáo hội tu viện hệ thống cùng giáo đường hệ thống có mâu thuẫn, cục thứ 8 càng là tiếp cận chấp phá, thành viên nhóm có đến từ thu hoạch được chính phủ công nhận che giấu tổ chức, có thuộc về sô rông chờ còn bảo lưu lấy nhất định thực lực trước quý tộc quần thể, có rất nhiều như thế nhiều năm qua cục thứ 8 bản thân bồi dưỡng dâng lên, cũng chính là cục thứ 8 thành viên nhóm không thể gia nhập bất kỳ một cái nào chính đảng, bằng không sẽ còn càng nóng, loại tình huống này. Một cái nào đó thế lực bên trong nào đó cái đoàn thể nghĩ đến đặc thù, địa huyết, khoáng thạch đường dây này. Nhưng không nguyện ý khiến người khác biết được, cho nên từ bỏ đi cục cảnh sát này ở bề ngoài con đường, thông qua không nghi thức hang động hiệp hội theo đuổi ra. Nói không chừng liền là hang động trong hiệp hội một ít người nghĩ đến manh mối này, đúng nội tình huống cùng khoáng vật tiêu bản hiểu rõ, bọn hắn là nhất chuyên nghiệp một trong. Đây cũng chính là bọn hắn không trực tiếp để cho ta phối hợp điều tra, mà là cố gắng mời ta gia nhập hang động hiệp hội nguyên nhân. Lumiang cấp tốc có bước đầu phán đoán, chờ lấy Joseph nói ra cái nguyên nhân thứ hai. Joseph thì mở miệng nói ra, chúng ta còn tưởng rằng ngươi đúng hạ khoáng vật cảm thấy rất hứng thú, là người cùng sở thích người. Thật bị trộm, vẫn là ngươi đặt ở địa phương khác nhưng quên đi. Khẳng định là bị trộm. Lumian nói xong lại chân thực bất quá ngữ, ta có phát hiện một chút dấu vết, bởi vì chuyện này, ta lo lắng cho mình để giành được tới hoàng kim bị trộm, còn cố ý đi ngân hàng thuê cái két sắt thả. Joseph nhẹ gật nhẹ đầu nói, cái nguyên nhân thứ hai là dưới mặt đất mộ huyệt nhân viên quản lý Ken đang nói cho chúng ta biết, mang theo Flemip cho cốt đến đó an táng trong đám người, ngươi tự hồ có chút đặc thù, có thể phát giác được một chút người khác không phát hiện được dị thường. Đây là theo địa huyết khoáng thạch đường dây này ra đến dưới đất mộ huyệt. Lumian bừng tỉnh đại ngộ nói, ta không rõ ngươi nói đặc thù chỉ là cái gì. Joseph không làm nói rõ lý do, cũng không có hỏi tới, nhìn Lumian nói, CL tiên sinh, chúng ta bây giờ có khả năng rời đi đi. Lumian nhìn bọn hắn mấy giây, thong thả gật đầu, có khả năng. Sự tình có biến hóa, hắn từ bỏ chọn cánh này hai tên liên lạc viên, hung hăng đắc tội hiệp hội hang động Trier ý nghĩ. Mặc dù hắn hiện tại cũng chọc giận Joseph cùng cha Leanne, nhưng đối phương đồng dạng đạt được bọn hắn mong muốn đáp án, ít nhất là một bộ phận đáp án sau khi, nhỏ trả thù có thể sẽ có, lớn thanh lý hẳn là sẽ không phát sinh. Đưa mắt nhìn Joseph cùng cha Leanne tan biến tại đầu bậc thang sau, Lumian tỉnh tọa mấy chục giây, thu hồi súng lục, đứng dậy, đối chuột Ecristo nói, chuyện này so ta dự đoán phức tạp, nhất định phải tìm lão đại hồi báo. Hắn này là nghĩ đến một loại nguy hiểm khả năng, nếu như thông qua hang động hiệp hội truy xét đặc thù, địa huyết, khoáng thạch hạ lạc chính là Soron gia tộc, vậy bọn hắn biết CL. Dubois như thế một vị hắc bang thủ lĩnh đã từng có được qua một khối khoáng thạch tiêu bản sau, nếu như lại phát hiện với Bifield. Soron quốc vương bánh trò chơi bên trên biểu hiện ra dị thường phú thương con trai chính là vị này đảng xa vác thành viên, rất khó không sinh ra nhất định liên tưởng. Cho nên, đến lập tức tìm Garner. Martin hồi báo tình huống. Thẳng thắn bàn giao, dùng tiêu trừ tai họa ngầm, lấy được đề nghị hữu dụng. Lưng tựa thiết huyết thập tự hội, như thế một cái che giấu tổ chức, quan hệ đến lại là Garner. Martin cho nhiệm vụ chủ yếu, Lumian chắc chắn sẽ không tự tác chủ trương. Chuột Cristo do dự mấy giây, cưỡng ép gạt ra nụ cười, được rồi. Chương 152, ác nhân cáo trạng trước, Garner. Martin ăn mặc áo sơ mi trắng cùng quần dài màu đen, đứng tại thư phòng cửa sổ sát đất trước. Bị sáng lạng ánh nắng phơi làn da đều hiện ra một chút màu vàng kim. Hắn nhìn đứng tại trước bàn sách phương Lumian cùng Cristo, nghe bọn hắn ngươi một lời ta một câu giảng giải hiệp hội hang động trai ơ sự tình. Lumian phụ trách bộ phận chủ yếu, cũng đại khái giải thích hạ cái kia phần địa huyết khoáng thạch tiêu bản lai lịch. Ta vào ở quán trọ kim kê thời điểm, nơi đó liền có người điên, gọi là Flemish, nghe nói là gặp được quỷ hồn tại môn sao, cả nhà quỷ dị chết đi sau điên mất. Hắn thỉnh thoảng sẽ tỉnh táo. Chúng ta cùng uống qua mấy lần rượu, sau đó có một ngày, hắn cũng tới treo cổ tự sát, di vật bị cảnh sát tổng cục người mang đi, nói là giao cho hắn còn sống những cái kia các thân thuộc, nhưng những người kia cũng không nguyện ý thu nạp, cuối cùng để cho ta đi nhận lấy, bên trong liền bao quát khối kia, địa huyết, khoáng thạch tiêu bản. Ta cùng cái người điên kia tốt xấu nhận biết, cũng uống qua rượu, liền không có nắm cái kia khoáng vật tiêu bản ném mất, tiện tay đặt ở phòng an toàn thiết bị trong tủ, Lumian nói đều là nói thật, không có một cái nào từ đơn hư giả. Chẳng qua là biến mất chính mình giúp Flemish thoát khỏi quỷ hồn tại môn sao sự tình cùng Temibo đối khối kia địa huyết, khoáng thạch nhắc nhở. Nghe đến đó, đôi mắt lại nâu đỏ, đen tóc mai mang theo mấy cây tóc bạc Garner. Martin xác nhận hỏi, an toàn của ngươi phòng ở đâu? Lumian thành thật trả lời, phố áo khoác trắng số 19 lầu 3 ngoài cùng bên trái nhất gian phòng kia. Cái này cùng có khí tức khủng bố truyền ra số 6 nhà trọ không tại cùng một sườn, lại cách một khoảng cách. Cho nên Lumian trả lời rất thẳng thắn. Garner. Martin cười cười, khó trách ngươi thường xuyên đến phố áo khoác trắng, không chỉ là bởi vì có Jenna A. Lão đại, ngươi đây là tại ám chỉ ta không nên quá tới tấp đi Franca nơi đó à, cũng là tại cho thấy ngươi biết tình huống này. Lumian oán thầm một câu, tiếp tục nói về phía sau sự tình. Lúc trước hắn là thế nào cho hang động hiệp hội Joseph cùng cha Leon giải thích, hiện tại liền là thế nào nói. Cuối cùng nhất, Lumian tận lực hỏi, này có thể hay không cho chúng ta đảng xa vác mang đến cái gì phiền toái? Hang động hiệp hội phía sau nói không chừng cất giấu cái nào quan phương thế lực. Hắn đây là ám chỉ Garner. Martin mình tại Prefield, Soron trước mặt giả vờ thân phận có khả năng bại lộ, hắn tin tưởng dùng lão đại IQ không khó nghe hiểu. Garner. Martin nhẹ gật nhẹ đầu. Nhìn về phía chuột Ecristo nói, nếu như ngươi muốn gia nhập hang động hiệp hội có khả năng gia nhập, không muốn chậm trễ buôn lậu sinh ý là được rồi. Chuột Ecristo liên tiếp gật đầu, đúng, lão đại. Hắn lập tức đạt được KN. Martin chỉ thị, sớm rời đi thư phòng, chỉ để lại Lumian một người. KN. Martin lộ ra nụ cười, trấn an lên tên này, thiết huyết thập tự hội, thành viên chính thức, không cần lo lắng Phi Phiêu bên kia vấn đề, hắn coi như biết rõ ngươi thân phận chân chính, cũng chỉ sẽ xem như không biết, ngươi tại quốc vương bánh trong trò chơi thành là quốc vương sau khi, hắn đối ngươi hoài nghi đã rất nhiều, tiếp xuống tất nhiên là một lần lại một lần thăm dò cùng lợi dụng. Hắn ngụ ý liền là tiếp tục lưu lại thị trường khu, tiếp tục quản lý phòng khiêu vũ Vi Phong, quán trọ Kim Kê cùng nơi xây bột phòng khiêu vũ các sản nghiệp. Được rồi, ta vừa rồi chẳng qua là lo lắng sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ trọng yếu nhất. Lumian cười đáp lại, một bộ nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ. Cùng lúc đó, hắn ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn bén nhạy đã nhận ra Garner. Martin này loại an bài không hợp lý chỗ, đổi lại phi phàm giả quản lý phòng khiêu vũ Vi Phong các sản nghiệp. Nhưng Lumian đi vào âm thầm tiềm ẩn, đối vị này đảng xa vác lão đại, thiết huyết thập tự hội, trưởng quan mà nói là một kiện rất nhẹ nhàng hết sức chuyện đơn giản, cũng sẽ không có bất luận cái gì chỗ xấu. Cho dù hắn cảm thấy không thể bạc đãi Lumian như thế một cái gánh vác nhiệm vụ trọng yếu thủ hạ, cũng hoàn toàn có thể dùng tiếp tục chia lãi phòng khiêu vũ Vi Phong các sản nghiệp tiền lời để đền bù, mà không phải nhường đã bị để mắt tới cùng hoài nghi thành viên chính thức bốc lên nhất định nguy hiểm lưu tại nguyên bản vị trí. Mặc dù Lumian đi vào âm thầm, sẽ có vẻ càng thêm khả nghi, dẫn đến đảng Sa Vác bị để mắt tới, nhưng loại trình độ này vấn đề, Garner. Martin không tri ngộ đến qua bao nhiêu lần, khẳng định có biện pháp giải quyết. Lumian cảm thấy vị này, thiết huyết thập tự hội, trưởng quan, đối với mình có một điểm ngờ vực, cho nên mới hy vọng mượn hang động hiệp hội tay tiếp tục thăm dò chính mình. Hắn vừa rồi miêu tả và giải thích không có bất kỳ cái gì có khả năng bị chứng ngụy địa phương, như thường tới nói. Đủ để cho Garner. Martin tin tưởng, nhưng vấn đề nằm ở, trong khoảng thời gian này đến nay, vây quanh hắn đã phát sinh quá nhiều chuyện, quá nhiều không tầm thường tình huống Garner. Martin làm đã từng hoặc là đương nhiệm y âm mưu gia, khẳng định sẽ bản năng, trực giác hoài nghi trong này có cái gì không đúng. Chi tiết lý do đã không đủ để che giấu toàn thể bên trên khác thường. Nghĩ tới đây, Lumian bỗng nhiên nổi lên sát tâm. Hắn nhìn đứng tại cửa sổ sát đất một bên Garner. Martin, phán đoán hai bên cách xa nhau tại chừng 5 mét. Như thế gần khoảng cách dưới, nếu là hắn đột nhiên sử dụng e hanh cáp chi thuật e mà Garner. Martin còn chưa trở thành danh sách 4, thu hoạch được thần tính, lại không có mang theo có thế để phòng ngự cùng loại năng lực thần kỳ vật phẩm. Vậy hắn hoàn toàn có thể cấp tốc chế phục vị này đảng xa vác lão đại, đưa hắn thủ tiêu. Trước mắt tình huống tựa như hai cái không có đủ siêu phàm năng lực người bình thường đứng tại 5 mét phạm vi bên trong, một cái thân phận cao quý, cách đấu xuất chúng, một cái địa vị khá thấp. Thể chất không mạnh, nhưng giấu dế một thanh súng lục, có không tệ xạ kích năng lực. 5 mét bên trong, người bình thường địa vị lại cao hơn, cách đấu mạnh hơn chung quanh thủ hạ lại nhiều, đó cũng là một thương đổ nát. Cân nhắc đến hội Tarot cùng cực quan hội, nhiệm vụ, Lumian khống chế được chính mình, ngược lại hỏi, trưởng quan, ta muốn từ trong hội mua sắm âm mưu gia ma dược phương pháp phối chế. Hắn đây là hấp thụ tấn thăng, người phóng hỏa, lúc kinh nghiệm giáo huấn, không muốn ma dược đều tiêu hóa xong. Lại lo lắng tìm kiếm người tiếp theo danh sách phương pháp phối chế, một loại tài liệu tìm hy vọng của hắn là tiêu hóa còn lại, người phóng hỏa, ma dược lúc, sớm sưu tập lên âm mưu gia, tài liệu, song đường đồng tiến, trình độ lớn nhất bên trên tiết kiệm thời gian. Garner. Martin cảm thấy kinh ngạc hỏi ngược lại, ngươi có như vậy nhiều tiền mặt sao? Âm mưu gia ma dược phương pháp phối chế tại đại bộ phận thần bí học tụ hội thượng đô có thể bán được 7, 8 vạn vơ đo, thậm chí quý hơn. Này không thể so người phóng hỏa nhóm, không ngừng mà chết đi, lại không ngừng mà có người tấn thăng, mỗi một vị âm mưu gia đều hiểu bảo vệ tốt tự thân tầm quan trọng, cũng không lại một lần xúc động, đồng thời bắt đầu nghiêm ngặt khống chế tương ứng danh sách ma dược phương pháp phối chế tiết ra ngoài. Tại Trier, thường thấy nhất ma dược phương pháp phối chế liền là ghi thợ săn, đường tắt danh sách 9 đến danh sách 7. Không đợi Lumian trả lời, Garner. Martin cười nói, nếu như ngươi có thể điều tra ra Sorong gia tộc suy bại bí mật, dù cho không phải toàn bộ, chẳng qua là một bộ phận, ta cũng sẽ trực tiếp cho ngươi tâm mưu gia, ma dược làm ban thưởng. Ngươi nếu là bức thiết tăng lên chính mình, không hy vọng chờ như vậy lâu, làm thiết huyết thập tự hội, thành viên chính thức, ngươi có tư cách dùng 6 vạn vơ đo giá ưu đãi mua được tâm mưu gia, ma dược phương pháp phối chế. Không có vấn đề. Lumian không chút do dự đáp ứng xuống. Ta ngày mai mang 6 vạn vơ đo tới. Hắn nguyên bản định chính là nếu như Garner. Martin không cho, liền hỏi một chút ca tiên sinh cùng ị ma thuật sư e nữ sĩ có hay không. Ngươi thật có 6 vạn vơ đo a. Garner. Martin nở nụ cười. Lumian bỗng nhiên trong lòng hơi động, cố ý nói ra, vừa vặn có, ta trước đó giúp quán trọ Kim Kê một cái khách trọ theo khu đài thiên văn của đường phố hay không giống bình thường ngày phòng ca múa muốn về 100.000 tiền nợ, phân ra hơn một nửa. Hắn tổng cộng cầm tới chính là 5 vạn vơ đo tiền mặt cùng giá trị 3 vạn vơ đo hoàng kim, trả mượn Franca 2.5 vạn sau, còn lại 5.5 vạn, tăng thêm nguyên bản 1.000 hoàng kim, 1.000 tiền mặt cùng 4.000 vơ đo còn thừa kinh phí, có 6. Một vạn vơ đo lưu động tính tài sản. Không giống bình thường ở phòng ca múa, Gardner. Martin lặp lại lên cái danh từ này, biểu lộ dần dần ngưng trọng lên, kể cái kia bút tiền nợ thật chính là theo y không giống bình thường ở phòng ca múa phải trở về sao? Hết sức rõ ràng, vị này thiết huyết thập tự hội, trưởng quan biết một chút, không giống bình thường, phòng ca múa đặc thù. Lumian thản nhiên gật đầu, đúng thế. Hắn giúp viết muốn về tiền nợ sự tình, phòng khiêu vũ vi phong đảng xa vác thành viên hoặc nhiều hoặc ít đều biết, căn bản lừa không được Gardner. Martin, cho nên vừa rồi quyết định nói thẳng ra, nắm vây quanh chính mình phát sinh sự tình phẩm loại quấy đục, lừa dối, thiết huyết thập tự hội, hoài nghi hướng đi. Mà lại, còn có thể nhờ vào đó dọa một cái Garner. Martin. Garner. Martin đánh giá đến Lumian, hướng cửa sổ sát đất hướng đi lặng yên dời một bước. Cách mấy giây, hắn giống như tò mò hỏi, ngươi chưa nghe nói qua, không giống bình thường, phòng ca múa vấn đề. Nghe nói. Lumian nở nụ cười. Lúc này, nếu là hắn có một viên đơn mảnh kính mắt, có thể sẽ nhịn không được hướng mắt phải trong hốc mắt mang, sau đó tán thưởng Gardner. Martin đặc sắc biểu tình biến hóa cùng theo bản năng đủ loại phản ứng. Dừng một chút, Lumian mới tiếp tục nói, ta đón lấy cái kia ủy thác sau, cố ý điều tra nhà kia phòng ca múa, phát hiện nó vô cùng không đơn giản, đã có bối cảnh, lại rất nguy hiểm, thế là quyết định từ bỏ. Kết quả, ngày đó ta truy tung một cái kẻ thù đi ngang qua lúc, chẳng qua là nháy mắt liền thấy, không giống bình thường, phòng ca múa cổng thủ vệ quỷ dị biến mất một cái, mà trên lầu cửa sổ phía sau, lão bản của bọn hắn tim mần liền cùng mất đi linh hồn một dạng. Ta cảm thấy đây là cơ hội, liền thử đi vào làm cho hạ nợ, ai biết, vậy mà thành công. Lumian một bên nói một bên hướng phía trước cất bước, thành khẩn hỏi, trưởng quan, này sẽ có hay không có cái gì tai họa ngầm a? Garner. Martin không để lại dấu vết lại dời một bước, vừa cười vừa nói, trước mắt xem ra không có, ngươi sau khi nhiều chú ý một chút tự thân có hay không dị thường. Lumian thuận thế đưa ra nghi ngờ của mình, trưởng quan, ta cảm giác không đúng lắm a, trong khoảng thời gian này ta chung quanh thế nào phát sinh như vậy nhiều chuyện. Này có ta chủ động đi làm, cũng có bị động tìm đến, chẳng lẽ ta thật sự là loại kia sẽ mang đến tai họa người, hoặc là, ta gần nhất vận mệnh là chạy nhanh đối phó, bận rộn mỏi mệt. Garner. Martin thật sâu nhìn hắn một cái, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, có lẽ, cái này là thợ săn, tất nhiên sẽ trải qua vận mệnh. Chờ đến Lumian rời đi, Garner. Martin đưa ánh mắt về phía mặt bên. Nơi đó có phiến mật môn mở ra, đi tới gấu đói y giám sát y ôn sân. Ra sao? Garner. Martin mở miệng hỏi. Ôn sân hơi nhếch miệng nói, hắn đối sắp xếp của ngươi không phải quá chịu phục, cái này cũng như thường. Hắn còn chưa nói tới đặc biệt trung thành, tạm thời không có cách nào trở thành ngươi đoàn đội một thành viên. Garner. Martin như có điều suy nghĩ cải biến chủ đề, trên người hắn tai họa so với chúng ta bất cứ người nào biểu hiện được đều muốn rõ ràng, chẳng lẽ hắn càng phù hợp. Ôn sân im lặng mấy giây nói, nhìn lại một chút đi. Lumian trở về thị trường khu thời điểm, Franca đang ngồi ở trấn Summer Covenant quán cà phê Fangi bên trong, nhìn xem đối diện chanh hồng tóc dài như thác nước vải rủ xuống bờ rau. Soron nói, các ngươi thời điểm nào thẩm tra xong a? Bờ ra. Soron không có trực tiếp trả lời, nhìn tóc đen tông mắt Franca, suy tư nói ra, chúng ta phát hiện hư hư thực thực, chí phúc hội, thành viên người. Chương 153, hư hư thực thực người, nàng vừa thưởng thức đối diện ma nữ dung mạo và khí chất, vừa cười hỏi lại, chẳng qua là hư hư thực thực sao? Đây là tại nói cho đối phương biết, nói đến kỹ càng một chút. Bờ rau. Sô rong lũng dưới chanh tóc dài màu đỏ, biểu lộ hơi có điểm âm trầm nói ra, theo ngươi nơi này biết, chí phúc hội, tại tiếp xúc sung sướng party người tham dự sau, ta liền đang quan sát các bằng hữu của ta, phát hiện hai cái hành vi có chút dị thường thành viên. Bên trong một cái là một lần nữa yêu nam nhân, có tình nhân, bắt đầu gạt bỏ tham gia nữ tính sung sướng party, một cái thì là quen biết mới nữ tính, bị nàng dụ hoặc đến trên giường, sinh ra phản bội chúng ta cảm giác tội lỗi. Các bạn hữu. Các bạn gái. Franca nhịn không được oán thầm một câu. Nàng cười mỉm hỏi, các ngươi hoài nghi ai là ý chí phúc hội kẻ thành viên? Vị kia nữ tính. Bờ rao. Sô rông vẫn như cũ một bộ khí tràn ám trầm biểu hiện, nàng chủ động nghe ngóng sung sướng party sự tình, cũng nói cho Adana không cần thiết ấy nấy, mỗi người đều có tự chủ chi phối thân thể, tự do hưởng thụ đủ loại dục vọng quyền lợi, không cần để ý người khác cái nhìn, xã hội đánh giá, đạo đức hạn chế cùng tôn giáo ước thúc. Nàng còn nói chỉ có chân chính thừa nhận nhân loại tự do ý chí, tự do thân thể, tự do dục vọng thần linh cùng giáo hội mới là đáng giá tùy tùng. Tự do thân thể, tự do dục vọng đúng là dục vọng mẫu thụ các tín đồ phong cách ở chí phúc hội hạch tâm thành viên không hổ là ưu tú khi diễn viên, có phong phú mà xuất sắc hí kịch tu dưỡng, lại đem phóng túng cùng sa đọa đóng gói đến như thế mỹ hảo, đem dục vọng cung cấp với ý chí, ẩn nấp thay thế đi lý trí, tỉnh táo cùng suy nghĩ tầm quan trọng Franca ở trong lòng chật chật cảm khái. Đối với Hoang Du Ma Nữ về tới nói, một bộ này kỳ thật cũng rất hữu dụng, chỉ cần nhân loại chung quanh tin tưởng cái này, nàng liền có thể tại trong ngắn hạn cho bọn hắn mang đến cực hạn, xuất phát từ nội tâm tiếp nhận vui thích, để bọn hắn trầm luân với phóng túng hải dương, đến nỗi thời gian dài sẽ có cái gì dạng hậu quả, tạo thành cái gì dạng ảnh hưởng, đại bộ phận về Hoang Du Ma Nữ khi cũng sẽ không thay những người kia cân nhắc, ngược lại lúc kia các nàng đều tiêu hóa xong ma dược. Nhưng Franca nhìn ra được, bờ rao. Sô rông có rõ ràng ý muốn sở hữu. Cũng không hy vọng bạn gái của nàng nhóm cùng sung sướng party người tham dự bên ngoài nhân loại lêu lổng. Là rất giống chí phúc hội người. Franca đúng trọng tâm đánh giá một câu. Bờ rao thần sắc có chút u ám nói bổ sung, mà đổi thành bên ngoài cái kia tình nhân quan tâm chủ yếu là tiền tài, phòng ốc, yến hội, nghỉ phép cùng đủ loại xa xỉ phẩm, xem xét liền là loại kia nam tính bá hoa giao tiếp, bọn hắn rất hiểu nữ nhân lại biết nói chuyện, bản sự cũng vẫn được. Ngươi dự định thế nào xử lý? Franca tò mò hỏi một câu. Nàng cảm thấy cứ thế từ bỏ, chúc phúc trong đó một vị bạn gái tìm tới mới tình nhân không phải Brown. Sô rông phong cách, nhất là cái kia mới tình nhân còn rõ ràng không đáng tin cậy. Brown. Sô rông do dự mấy giây nói, ta cùng hắn đã gặp mặt, nhìn ra được, hắn đối ta sinh ra không bình thường khát vọng, ta định cho hắn một bài học, khiến cho hắn trầm mê tại vui thích bên trong rồi lại sờ không đụng tới chân chính vui thích. Chờ đến hắn thể xác tinh thần đều hoàn toàn thần phục với ta, lại đem hắn vứt bỏ. Qua ở không có lão sư giáo đều học xong một bộ này sao? Ngươi còn nhớ rõ chính mình vốn là cái gì bộ dáng sao? Trăng ca mặt mày giãn ra, khó được tìm được có khả năng chế giễu đối tượng. Brown nhìn nàng một cái, mang theo châm chọc nói ra, vẻn vẹn ta phát hiện, xác nhận, ngươi liền có hai người nam tính tình người, một cái thành thục, một cái tuổi trẻ, hết sức sẽ hưởng thụ nha. Nàng ngụ ý liền là ngươi có cái gì tư cách chế giỡn ta. Ta chẳng qua là định cho người nam kia một chút vui thích, cũng sẽ không chân chính cùng hắn phát sinh quan hệ, mà ngươi đã sớm quên đi chính mình giới tính, trằn trọc với khác biệt nam nhân trên giường. Thanh danh của ta có một nửa là bị CL cái nhà kia khỏa tổn hại. Franca không có thẹn quá hóa giận, mỉm cười nói, ta chẳng qua là nắm này cho rằng nhất đoạn đặc biệt trải nghiệm. Đều biến thành nữ nhân, thế nào có thể không trải nghiệm hạ hoàn toàn khác biệt với dĩ vãng cảm thụ đâu. Hiện tại không thử, chờ đến tương lai, liền không có cơ hội, chẳng lẽ ngươi không muốn biến trở về nguyên bản dáng vẻ, không biết nên thế nào biến trở về đi. Nàng đây là tại ám chỉ tự mình biết tương ứng thần bí học tri thức, vì đó sau nói ra tìm phục tại đảng xa vác mục đích thực sự làm chăn đệm. Brown há hốc mồm, nhất thời không biết thế nào phản bác Franca. Roland oai lý tà thuyết. Franca tiếp tục nói, nhân sinh chỉ có mấy chục năm. Tại sao muốn đem chính mình chặt chẽ câu thúc tại một cái rất nhỏ phạm vi bên trong đâu? Chỉ cần không phóng túng, không trầm mê, thủy chung nhớ được bản thân là cái gì người, trước mắt chẳng qua là trải nghiệm một thoáng, cái kia tại sao không xem thêm xem khác biệt địa phương phong cảnh đâu? Giảng đến nơi đây, Franca bỗng nhiên có chỗ minh ngộ, vui thích không chỉ có là cho người khác vui thích, cũng là để cho mình vui thích. Này chính là ta đầu thứ nhất đóng vai quy tắc sao khó trách ta gần nhất trong khoảng thời gian này tiêu hóa tốc độ một điểm không chậm. Thậm chí được xưng tụng nhanh đều gọi ghê vui thích, chính mình còn nhăn nhăn nhó nhó tính cái gì vui thích. Franca cảm thấy mừng rỡ thầm nghĩ. Brown im lặng mấy giây nói, tâm tình của ngươi vượt qua ta tưởng tượng, nhưng dùng dạng này tâm tính, mặc kệ là cử hành nghi thức, tấn thăng, thống khổ, vẫn là trải nghiệm thống khổ cho thống khổ, đều sẽ vô cùng khó khăn. Ta hiện tại chỉ cân nhắc e vui thích e sự tình, e thống khổ e đến tương lai lại phiền não. Franca không lắm để ý hồi đáp. Này tiêu hóa sự tình không có mấy tháng, hơn nửa năm, thậm chí thời gian dài hơn căn bản không giải quyết được, cân nhắc như vậy làm thêm cái gì? Blau đưa mắt nhìn Franca mấy giây, đã bản có thể bài xích, lại có chút hâm mộ. Nàng cũng không phải hướng tới, mà là nàng tiếp xúc đến ma nữ nhóm, mặc kệ là danh sách tương đối cao, vẫn là vừa uống xong e nữ vu e ma dược không bao lâu, đều khuyết thiếu này loại thản nhiên cùng tươi đẹp, đều có các vặn vẹo, xoắn xuýt cùng thống khổ, thậm chí còn có gần như điên cuồng. Blau không có lại tiếp tục thảo luận cá nhân lý niệm phương diện sự tình, đem chủ đề lôi trở lại quỹ đạo. Adana là tại một lần triển lãm tranh bên trên nhận biết vị kia hư hư thực thực chí phúc hội thành viên, đối phương tự xưng Teresa, đến từ đã từng gia đình quý tộc, hiện tại là một tên họa thương. Ta điều tra qua, thân phận của nàng cùng tính danh đều là thật, nhưng cũng không thuộc về nàng. Nói cách khác, có cái chân chính họa thương Teresa, nàng tại giả trang nàng, cũng tân trang qua dung mạo, lộ ra càng có mị lực. Này phù hợp ngươi nói, diễn viên, đặc điểm, Adana cùng nàng tiếp xúc thân mật lúc, cũng thể nghiệm được tính ẩn bệnh nhân, năng lực. Ta trước đó thử qua theo dõi nàng, nhưng cố kỵ quá nhiều, bị bỏ rơi. Đêm nay, Adana cùng nàng sẽ có một lần hẹn hò. Franca an tĩnh nghe xong, như có điều suy nghĩ hỏi ngược lại, Adana hiện tại có khả năng tin tưởng sao? Blau vẻ mặt nhăn nhó một thoáng nói, có khả năng tin tưởng. Franca không có đến hỏi chi tiết, cố ý nhắc nhở, cái kia nàng đêm nay cùng Teresa lúc ước hẹn, có thể hay không biểu hiện ra dị thường. Nàng đối mặt có thể là một tên A diễn viên. Có lẽ, nàng cần một vị bác sĩ tâm lý hoặc là lợi hại hơn, người xem đường tắt phi phàm giả đến cho nàng điểm ám chỉ hoặc là thôi miên, này có trợ với nàng bảo trì bình thường trạng thái, không đến nỗi Teresa hoài nghi. Nếu như ngươi trong lúc vội vã tìm không thấy, ta có khả năng giới thiệu một vị, nhưng cần trả tiền. Blau thần sắc hòa hoãn xuống tới, nhẹ gật nhẹ đầu nói, kinh nghiệm của ngươi quả nhiên so ta phong phú. Cảm thán xong, nàng nhếch miệng, cười hỏi, vị kia bác sĩ tâm lý cũng là nam sao? Franca ngơ ngác một chút nói, đúng. Uy, trong lòng của ngươi, ta đến cùng là cái gì hình ảnh a? Hai người đều ăn ý không có đàm khóa chặt giả Teresa sau, do phương nào xử lý sau tục vấn đề, tự hồ đây là một kiện sớm đã có câu trả lời sự tình. Buổi tối 7 giờ ca kịch viện khu, phòng âm nhạc đi ra bên ngoài. Ăn mặc màu sáng váy quần Franca kéo Lumian cánh tay, hướng cửa lớn đi đến. Hai người đều lợi dụng nghề hoa ngôn làm dung mạo cùng thân cao bên trên điều chỉnh, không cần lo lắng bị khả năng người quen liếc mắt nhận ra. Cách bọn họ 7-8 mét địa phương, đang khi tiến vào âm nhạc sảnh vậy đối nữ sĩ thì là hành động lần này mục tiêu. Trong đó, phòng đỏ nữ tính sung sướng party người tham dự Adana giữ lại đạm tóc dài màu vàng cùng mỏng lại nội quyển tóc cắt ngang trán, khuôn mặt thoa phấn, đôi mắt lam nhạt, mũi ngạo nghễ ưỡn lên, tướng mạo coi như không tệ, mà tên kia họa thương Teresa màu nâu tóc dài như là gợn sóng, không có làm bất kỳ tân trang, màu nâu sẫm đôi mắt hướng hai bên nhìn tới nhìn lui lúc, quang thải tràn đầy, chiếu sáng rạng rỡ. Vị này hư hư thực thực, chí phúc hội, thành viên nữ sĩ toàn thể ngũ quan lại cứng rắn, không đủ nhu hòa lại tự có loại kỳ dị vũ mị. Lumian cùng Franca tiến vào này tòa không lớn âm nhạc sảnh, tìm tới vị trí của mình sau, cấp tốc liền khóa chặt Teresa cùng Adana ở đâu khu vực, tự nhiên theo sau hướng phía trước đánh giá vài lần. Thấy Adana cùng Teresa kề cùng một chỗ, cách cư xử thân mật, Franca thấy say sưa ngon lành. Nói ra thật xấu hổ, nàng mặc dù một mực tuyên bố mình thích chính là nữ tính, nhưng không coi là nhiều kinh nghiệm toàn bộ tập trung ở khi treo cợt Egana. Martin mặt khác tình nhân bên trên, theo bên cạnh tán thưởng số lần cũng ít đến thương cảm. Chú ý một chút. Lumian thở dài, nhắc nhở một câu. Franca xem thường nói, làm người trai ơ, thái độ như vậy mới như thường, ngươi xem một chút chung quanh những cái kia, không phải cũng tại quang minh chính đại xem. Lumian ca một tiếng, không có lại khuyên can. Hắn cùng Franca mục tiêu trước mắt không là theo dõi, mà là quan sát, tại chính thức trước khi động thủ, đại khái xác nhận mục tiêu tình huống, là cần thiết bài tập. Một cái ế thợ săn kia nếu là nắm mai phục, tập tiếp biến thành tao ngộ chiến, đây tuyệt đối là không hợp cách. Lumian hiện tại hy vọng nhất lấy được tin tức là Teresa đại khái ở đâu cái danh sách, nàng mặc kệ là danh sách 7 diễn viên, vẫn là danh sách 6 chịu động người, Lumian đều có thể bảo chứng tại tập tiếp tình huống dưới dễ dàng giải quyết, nhưng đối phương nếu như thuộc về nào đó cái cây sa đọa thụ tinh, sinh mệnh trạng thái có cải biến, hành cáp chi thuật hiệu quả liền chưa chắc có như vậy tốt. Mặc dù Franca đề nghị dùng ma kính bói toán tới giải quyết phương diện này tình báo sưu tập, nhưng Lumian hay là hy vọng tận mắt xem xét. Dục vọng mẫu thụ, đường tắt tương ứng danh sách dục vọng là không che giấu được. Chương 154, tình báo tầm quan trọng. Tại Trier, nhóm dân thành thị đối nghệ thuật vẫn là có rất lớn nhiệt tình cùng đầy đủ tôn trọng. Tại Thế nghệ thuật gia tác phẩm triển lãm hội, tổ chức trong lúc đó, mỗi ngày tham quan đợt người so với trước mấy cái đài hành hình xem tử hình người cộng lại còn nhiều. Franca tiếc nuối thu hồi tầm mắt nửa nhắm mắt lại, lắng nghe lên phản phất ban đêm bình trên hồ lăng lăng ánh trăng chương nhạc. Lumian không có tiếp thụ qua lĩnh vực này dạy bảo, đối âm nhạc nhận biết chỉ có ba loại, một là Oro tình cờ ngâm nga từ khúc cùng người chăn cừu nhóm tiếng sáo, hai là lão tử quán, thôn cốc đu quảng trường, phòng khiêu vũ vi phong cái này địa phương hoặc tràn ngập hạ lưu từ ngữ hoặc tiết tấu 10 phần ca khúc. Ba là Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội đại lễ Max lúc thánh vịnh, nhưng giờ này khắc này, hắn vẫn là bị dàn nhạc diễn tấu ảnh hưởng, tâm tình dần dần lắng động, tự hồ nhìn thấy ngủ say trong bóng đêm thôn cốc đu cùng cao nguyên đồng cỏ. Như thế ban đêm, quần tinh tô điểm, an bình tĩnh mịch. Lumian không có hoàn toàn đắm chìm vào âm nhạc bên trong, khóe mắt liếc qua thỉnh thoảng đánh giá giả mạo thành họa thương Teresa vị nữ sĩ kia, quan sát nhất cử nhất động của nàng. Giả Teresa tự hồ vô cùng cảm tính, tại trữ tình lúc bi thương, tại hợp tấu lúc xúc động, cả người hoàn toàn đi theo âm nhạc biến hóa đang hiện ra khác biệt trạng thái. Cái này khiến Lumian không biết nàng là quá mức ưa thích âm nhạc, quá dễ dàng bị đánh động, vẫn là biểu diễn muốn vô cùng tràn đầy, nhất định phải hiện ra điểm cái gì. Nếu như là sau người, cái kia Lumian có khả năng sơ bộ phán đoán giả Teresa chẳng qua là danh sách 7 diễn viên, bởi vì dùng hắn đối y dục vọng mẫu thụ ban ân đường tắt hiểu rõ, phi phạm giả nhóm rời đi tương ứng danh sách sau, liền sẽ không lại bị cái kia danh sách đại biểu dục vọng ảnh hưởng đến này loại tương đối khoa trương trình độ. Dĩ nhiên, sau người bình thường vẫn là muốn mãnh liệt một điểm. Thời gian cực nhanh, ba bộ hòa âm bị diễn tấu ra tới, đến cuối cùng nhất, cái kia vị chỉ huy nhà quay người, cúi đầu, hành lễ. Đối hết thảy người xem nói, vừa rồi cuối cùng nhất một cái chương nhạc gọi dưới ánh trăng nữ hài, ta muốn mời ở đây xinh đẹp nhất nữ sĩ lên đài, để cho chúng ta cả chi dàn nhạc may mắn cùng nàng chụp ảnh chung một lần, làm tốt đẹp nhất kỷ niệm. Nghe đến đó, Franca vội vàng cúi đầu xuống. Nàng cũng không muốn được tuyển chọn gặp tất cả mọi người nhìn chăm chú. Này sẽ để cho nàng cảm giác có chút xấu hổ. Đương nhiên, nàng cũng không phải là quá lo lắng. Dùng nghệ hoa ngôn để điều chỉnh qua dung mạo cùng thân cao nàng hiện tại chỉ có thể coi là bình phàm không có gì lạ, có chút mị lực. Dù sao nghệ hoa Yuma nữ gây theo dõi mục tiêu trở ngại lớn nhất liền là thật xinh đẹp, quá có mị lực, quá làm cho người chú mục. Nếu như không cẩn thân hoặc là giấu vào bóng mờ, rất dễ dàng liền bị phát hiện. Tương tự thỉnh cầu tại Trier không tính cái gì quá ly kỳ sự tình, ở đây nhiều vị nữ tính đều có chút kích động. Đối với các nàng tới nói, nếu quả thật có thể được tuyển chọn, là đối với nàng nhóm dung mạo và khí chất vô cùng lớn tán thành. Lumian tầm mắt quét qua các nàng, cũng tự nhiên quét qua Adana cùng giả Teresa. Người trước rõ ràng có chút chờ mong, sau người thân thể thì xuất hiện khác thường căng cứng, mơ hồ run rẩy lên, phản phất nguyên nhân chính là nội tâm mãnh liệt khát vọng mà xúc động cùng khẩn trương. Lumian thấy thế, khóe miệng hơi hơi câu lên, đối giả Teresa tình huống có đại khái hiểu rõ. Kỳ vọng được công nhận dục vọng là dục vọng mẫu thụ ban ân đường tắt danh sách 6, chịu huân người, hạch tâm dục vọng một trong. Cho nên, giả Teresa hẳn là danh sách 6 khi chịu huân người, còn chưa tới danh sách 5 Esa đọa thụ tinh, bằng không nàng kỳ vọng được công nhận dục vọng không biết cái này sao vô pháp áp chế. Mà cái này mời xinh đẹp nhất nữ sĩ lên đài chụp ảnh chung chuyển động tự nhiên không phải trùng hợp mang tới, là Lumian trực tiếp gây tài trợ. Biết giả Teresa cùng Adana ước hẹn giai đoạn thứ nhất là nghe âm nhạc hội sau. Hắn liền tìm tới phòng âm nhạc đi rai, biết rõ buổi tối đêm muốn diễn tấu khúc mắc là cái gì, sau đó căn cứ cuối cùng nhất cái kia chương nhạc danh xưng thiết kế như thế một cái cùng Trier phong cách khiếp cùng quá trình, cũng cố gắng mua được cái kia dàn nhạc. Cuối cùng có thể thuyết phục cái kia vị chỉ huy nhà, không chỉ là bởi vì bỏ ra Franca 1000 vơ đo, hơn nữa còn nằm ở Lumian viện cái rất cốt lý do, đây là đối một vị nào đó nữ sĩ nịnh nọt, là chỉ cầu trả giá không nói hồi báo không lưu tính danh lãng mạn. Lãng mạn rất có thể đã động này chút Trier nghệ thuật gia. Có như thế một cái chuyển động, Lumian một cách tự nhiên liền kiểm trắc ra giả Teresa có hay không chứa siêu tiêu thành tựu muốn. Một cái tốt, thợ săn, không thể chỉ chờ đợi thời cơ, còn phải hiểu được sáng tạo thời cơ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nắm giữ lấy đầy đủ tình báo, bằng không không có cách nào có tính nhắm vào thiết kế hoặc là rất dễ dàng liền bị người phát giác. Cái kia vị chỉ huy nhà nhìn quanh một vòng, chọn lựa hắn cho rằng xinh đẹp nhất vị nữ sĩ kia. Hắn tin tưởng đó cũng là buổi chiều người trẻ tuổi kia hâm mộ đối tượng. Như thế đẹp nữ tính cũng không thấy nhiều. Xám đậm đôi mắt sáng ngời bên trong mang theo điểm ưu thương, tóc đen chỉnh tề co lại nữ tính đi tới dàn nhạc bên cạnh, giả Teresa thì một thoáng sụi lơ tại chỗ ngồi bên trên, khó mà che giấu thất vọng của mình, tiếc nuối cùng phẫn uất. Không biết nên thế nào xưng hô ngươi. Nhạc trưởng hỏi thăm về bên cạnh người vị kia ăn mặc màu đen cung đình váy dài nữ sĩ. Vị nữ sĩ kia tiếng nói nhu hòa dễ nghe hồi đáp, Clarice. Franca tán thưởng mà nhìn xem vị nữ sĩ này, cảm thấy nàng có loại đặc biệt mị lực, nhưng lại không thể nói là cái gì mị lực. Chờ đến âm nhạc hội kết thúc, Lumian cùng Franca không có theo dõi Adana cùng giả Teresa, đi thẳng tới quảng trường khu phố Manny số 25 nhà trọ 502 gian phòng. Đây là tại tiền giấy năng lực hạ tạm thời bỏ trống phòng cho thuê, đối diện số 23 kiến trúc 401 gian phòng liền là Adana chuyên môn dùng để yêu đương vụng trộm nơi chốn. Nàng đêm nay cũng đem mang giả Teresa về tới đây. Dùng Lumian cùng Franca siêu phàm thị lực, khoảng cách này hoàn toàn không đủ để ngăn cản bọn hắn thấy rõ ràng mục tiêu gian phòng tình huống. Bọn hắn trước mắt chuyện trọng yếu nhất là ẩn giấu tốt tự thân, không đang dò ngó đồng thời bị giả Teresa phát hiện. Hai người sát bên trốn bóng mờ không bao lâu, đối diện số 23 nhà trọ 401 gian phòng cửa sổ phát sáng lên, nhiều ngọn đèn khí ga đèn áp tường nhường phòng khách một thoáng tràn ngập quang minh. Ngay sau đó, Lumian trông thấy giả Teresa cùng Adana kích hôn tới gần cửa sổ thủy tinh. Các nàng đã không nỡ bỏ tách ra, lại muốn kéo lên màn cửa. Hết sức chuyên chú nha. Lumian cười trêu ghẹo một câu. Franca không có trả lời hắn, hô hấp trở nên nặng một chút. Chuẩn bị sẵn sàng. Lumian xác nhận tốt giả Teresa lực chú ý đều tại nàng vị kia bạn gái trên thân sau, thấp giọng nhắc nhở Franca một câu. Franca nhẹ nhàng gật đầu, tiếng nói như thường hồi đáp, được rồi. Nhiệm vụ của nàng chủ yếu là phòng bị ngoài ý muốn. Lumian không có do dự nữa, trực tiếp kích phát vai phải màu đen ấn ký. Hắn trong quần áo u quang sáng lên, mang theo hắn tan biến tại số 25 kiến trúc trong bóng ma. Đối diện gian kia trong căn hộ Adana cùng giả Teresa quấn quýt lấy nhau, nắm kéo màn cửa, cố gắng đem cửa sổ thủy tinh che khuất. Lumian thân ảnh trong nháy mắt phát họa tại giả Teresa phía sau 2 mét chỗ, mặt hướng ánh mắt mê ly khuôn mặt ửng hồng Adana. Adana ánh mắt ngưng tụ, con ngươi phóng to, không thể tin được bên trong phòng của mình lại đột nhiên toát ra một cái tóc vàng mắt xanh, vóc dáng cao gầy nam nhân xa lạ. Cái này trong nháy mắt, nàng cảm giác mình đang nằm mơ, thân thể cảm thụ cùng tinh thần rút ra tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Cơ hồ là đồng thời, Lumian tầng tầng hừ một tiếng. Hai đạo bạch quang theo trong lỗ mũi hắn nhảy lên ra, rơi vào giả Teresa trên thân, liên lụy Adana. Hai vị này nữ tính đồng thời nhắm mắt lại, hôn mê đi, Lumian tiến lên mấy bước, kịp thời tiếp nhận giả Teresa, sau đó nâng lên tay phải, ba bổ vào đối phương tai sau. Thần bí học hôn mê kèm theo vật lý học hôn mê. Làm xong chuyện này, Lumian mới đưa giả Teresa ném đến trên mặt thảm, cùng mê mang Adana cách một khoảng cách. Hắn lập tức ngồi xổm tên kia hư hư thực thực, chịu huân người, nữ sĩ bên cạnh, lục lọi quần áo của nàng cùng xách tay, tìm ra một đống bình bình lọ lọ. Hơi chút nhận biết, đối chí phúc hội thường dùng mấy loại bí dược đã hết sức quen thuộc, hắn lấy ra một bình thuốc mê, vặn ra cái nắp, tiến đến giả Teresa chắp mũi, để cho nàng ngửi mười mấy giây đồng hồ. Tận đến giờ phút này, Lumian mới thở phào nhẹ nhõm, thu hồi cái kia bình thuốc mê, không nữa lo lắng giả Teresa lại đột nhiên tỉnh dậy. Hắn đứng dậy, đi đến vải mành còn chưa hoàn toàn khép lại cửa sổ thủy tinh trước, hướng về đối diện kiến trúc lầu 5 so cái ngón trỏ vòng thành hình tròn, mặt khác ba cây đầu ngón tay tự nhiên giãn ra thủ thế. Đây là nói cho Franca, hành động hết sức thành công, mục tiêu đã bị khống chế lại, có thể đến đây. Đợi lát nữa nói không chừng phải dùng bên trên ma kính bói toán. Kéo tốt màn cửa, Lumian quay người nhìn hôn mê giả Teresa, im ắng cảm khái một câu, tình báo rất trọng yếu a, năng lực phối hợp cũng giống như thế. Nếu không phải đại khái nắm giữ, diễn viên, đường tắt danh sách chính đến danh sách 5 danh xưng cùng đặc điểm, rõ ràng chúng nó phân biệt đối ứng cái gì dục vọng, ở vào cái gì trạng thái, Lumian khẳng định không dám như thế mạo hiểm, cũng là vô pháp tại trong 2-3 hơi thở giải quyết chiến đấu. Mà thụ khế chi nhân, ba cái năng lực, nếu như chọn lựa cùng phối hợp không được khá, sẽ giống thôn cóc đu trong phế tích giác hút quái vật, bị danh sách chính, thợ săn, dễ dàng săn giết. Nếu là dùng, linh giới xuyên qua, xứng, hành cáp chi thuật, đối mặt một ít danh sách năm cũng không phải không có lực đánh một trận, chẳng qua là bền bỉ tính sẽ rất kém. Lumian chờ đợi Franca tới thời điểm, Adana căn này nhà trọ sát vách. Bờ rau. Sô rông tàn ở trong bóng tối, một bên lắng nghe tường sau tình huống. Một vừa nhìn đối diện kiến trúc, nàng đã nghe được Adana cùng giả Teresa trở về nhà trọ thanh âm cùng màn cửa bị kéo lên động tĩnh, trong đầu tựa hồ đã có thể hiển hiện tương ứng hình ảnh. Cái này khiến nàng hết sức dày vò, có loại chủ động nắm tình nhân đưa đến tình địch trong ngực biệt khuất cùng thống khổ. Mặc dù nàng biết đây là một cái bẫy, biết hành động như vậy không phải là không có ý nghĩa, mà tình nhân và tình địch đã sớm tiếp xúc thân mật qua nhiều lần, nhưng vẫn là dị thường lo âu và lo nghĩ, thỉnh thoảng nghe đến một chút thanh âm đều sẽ để cho nàng tưởng tượng ra khác biệt tình cảnh. Cái này khiến nàng đứng đấy không thoải mái, dựa vào tường cũng không đúng sức lực. Nhìn Franca cùng nàng tuổi trẻ tình nhân ẩn giấu đối diện nhà trọ, thấy nơi đó không có cái gì biến hóa, bờ rau. Xô rông nhịn không được quán trách dâng lên, thế nào còn chưa động thủ. Chương 155, Beatrice, ngươi tại, làm cái gì? Franca đè ép tiếng nói, nghi hoặc hỏi. Mục tiêu không phải là cái kia giả trang thành họa thương Teresa, chí phúc hội, thành viên sao? Lumian cười cười nói, ta chẳng qua là bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Nếu diễn viên có thể đóng vai bất luận cái gì người, cái kia giả Teresa cùng Adana thành lập được quan hệ thân mật sau, hoàn toàn có khả năng khống chế lại vị này bạn gái, chính mình giả trang thành nàng, trà trộn vào quán cà phê Phan Di nữ tính sung sướng party. Do tất cả mọi người quen thuộc Adana tới truyền lại, chí phúc hội, lý niệm cùng ẩn dấu tà thần tín ngưỡng, khẳng định so mới gia nhập thành viên càng có sức thuyết phục, càng có thể thủ tín với người khác. Nói đến đây, Lumia ngẩng đầu ngắm nhìn nhà trọ phòng ngủ, dùng giảng khủng bố kiều đoạn giọng điệu nói, có lẽ, tại nơi này một góc nào đó liền cất dấu chân chính Adana, dùng thi thể trạng thái. Franca không tự giác tưởng tượng hạ cảnh tượng như vậy, im ắng hít vào một hơi. Nàng lập tức hết lưng eo, tự nhủ, chuyện xưa này không sai, quay đầu giảng cho Jenna nghe. Lẩm bẩm xong, nàng không có làm ra cái gì động tĩnh đóng cửa phòng, vừa tới gần Lumian, vừa phản bác lên hắn hoài nghi, bờ rao. Xô rông hẳn là hoang du ma nữ, không đến nỗi ngay cả mình bạn gái là thật là giả đều nhận không ra a. Mà lại, nàng còn thẩm vấn qua Adana, cũng biết diễn viên có chừng cái gì năng lực. Lúc này, Lumian đã giúp Rihome Adana đẩy xong trang, xác nhận hình dạng mặc dù có nhất định biến hóa, nhưng vẫn là bản thân. Hắn thấp giọng cười nói, dựa theo sự miêu tả của ngươi, ta kỳ thật không quá tin tưởng Brow. Xô rông phán đoán, nàng tại siêu phàm lĩnh vực kinh nghiệm rõ ràng ít hơn ngươi, nhưng nếu nàng phía sau có ma nữ giáo phái, hiện tại lại làm qua phân biệt, cái kia thẩm vấn kết quả vẫn là có thể tin. Lumian không còn quan tâm Adana, chỉ chồng chất, hanh cáp chi thuật, vật lý học hôn mê cùng, chí phúc hội, thuốc mê giả Teresa, đối Franca nói, dùng ma kính bói toán, cuối cùng nhất xác nhận hạ nàng có phải hay không, chí phúc hội, hạch tâm thành viên. Mặc dù tại âm nhạc hội lúc, Lumian căn cứ giả Teresa biểu hiện đã cơ bản phán định nàng là chí phúc hội hạch tâm thành viên, nhưng bọn hắn không có một đường đi theo cùng giám sát, mà là sớm đến mục đích chờ, vạn nhất đối phương nửa đường phát giác không đúng, biến thành người khác đâu. Từ hiện tại cái này giả Teresa trên người có y thuốc nói thật e chờ chí phúc hội e đặc chế bí dược đến xem, nàng vài chí phúc hội e khẳng định cũng có quan hệ, nhưng là có hay không làm hạch tâm thành viên, vậy liền không được biết rồi. Cái vấn đề này đáp án đem quyết định Lumian đợi lát nữa phương thức xử lý. Adana căn này nhà trọ sát vách. Bờ rau. Xô rông còn đang theo dõi động tĩnh, nhưng nàng chỉ nghe được loáng thoáng, mơ mơ hồ hồ đối thoại, không có phát hiện tình huống khác. Adana cùng cái kia giả Teresa dự định trước trò chuyện sẽ trời, uống chút rượu đỏ. Mặc dù dạng này không đủ kích tình, nhưng vẫn rất có tư tưởng bờ rau. Xô rông lại một lần nhìn về phía đối diện cái kia tòa nhà kiến trúc, ở trong lòng thúc giục lên Franca, Roland cùng tình nhân của nàng. Hy vọng bọn họ không cần chờ đến giả Teresa hoàn toàn đắm chìm với dục vọng sau tái phát động tập kích. Adana nhà trọ trong phòng khách. Franca nâng lên tay phải, nhanh chóng ngưng ra một thanh ống ánh sáng long lanh băng chế mảnh chù y, tại giả Teresa trên tay nhẹ nhàng đâm một cái, dẫn xuất một chút máu tươi. Giả Teresa bản năng sau rụt ra tay cánh tay, nhưng còn không có đột phá tam trọng hôn mê hạn chế tỉnh lại. Franca đem những cái kia máu tươi bôi lên tại một chiếc gương bên trên, dự định dùng chúng nó là môi giới cùng tế phẩm, hỏi thăm một vị đến từ minh giới tồn tại, hy vọng thu hoạch được quan với linh đặc biệt tính nhận ra. Hoàn thành hết thảy trước đưa công tác sau Franca cầm lấy cái kia cái gương, dùng hêm ngữ tụng niệm nói, bồi hồi với minh giới bóng mờ, có thể trao đổi thân thiện sinh vật, vĩnh không chết đi đặc biệt chi nhãn, nhuộm máu tươi tấm gương mặt ngoài bỗng nhiên nổi lên mấy phần âm lục, ảm đạm thủy quang từng đợt dập dần. Chờ đến chú văn tụng niệm hoàn tất, Franca cung kính hỏi, máu tươi chủ nhân là họa thương Teresa sao? Không phải. Một đạo phản phất thừa nhận vô tận thời gian ăn mòn đạm mạc thanh âm theo trong gương truyền ra. Franca đưa ra vấn đề thứ hai, máu tươi chủ nhân là trai ơ, chí phúc hội, hạch tâm thành viên sao? Cái kia thanh âm đạm mạc dần dần biến mất, đúng thế. Franca không có nhắc lại hỏi, bởi vì vị này tồn tại mỗi lần chỉ trả lời hai vấn đề. Nàng nhìn ảm đạm thủy quang nhanh chóng hướng bên trong thu lại, nhìn xem tấm gương mặt ngoài máu tươi quỷ dị thấm đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Franca lúc này mới nghiêng đi đầu, đối Lumiang nói, được e chí phúc hội kỳ hạch tâm thành viên. Lumiang khẽ thở dài nói, đáng tiếc a, ta sẽ không cái kia cắt bỏ não ngạch lá giải phẫu, Anthony. Ray cũng còn không phải thôi miên sư, chỉ có thể trực tiếp thông linh. Sử dụng e thuốc nói thật e không có nghĩa là tỉnh lại giả Teresa sẽ không phản kháng, dùng tín ngưỡng của nàng tình huống cùng năng lực đặc điểm, đến lúc đó tránh không được có tràn chiến đấu kịch liệt, đại khái suất vẫn là sẽ không thể tránh khỏi đưa nàng giết chết, đã như vậy, vậy không bằng hiện tại liền làm. Lumiang một bên nói một bên ngồi xổm xuống, tay phải bốc cháy lên xích hồng hỏa diễm. Cái kia một cổ hỏa diễm nhanh chóng quấn quýt lấy nhau, cấp tốc tụ hợp biến trắng. Theo Lumiang dùng tay phải tại giả Teresa bên ngoài thân nhẹ nhàng nhấn một cái kia trắng lóa hỏa đoàn bỗng nhiên hư không tiêu thất. Ầm ầm. Giả Teresa trong cơ thể truyền ra trầm muộn tiếng nổ mạnh, cả người run rẩy mấy lần sau triệt để mất đi sinh mệnh. Trong quá trình này, Franca một mực tại bận rộn dự bị ma kính thông linh thuật. Mặc dù nàng có khả năng tại giả Teresa lúc hôn mê cưỡng ép thông linh, nhưng này không đủ an toàn, có khả năng sẽ đối với tinh thần của nàng cùng tâm linh mang đến một chút phiền toái không cần thiết, mà trọng yếu hơn là, mục tiêu tín ngưỡng vẫn là tà thần ý vị này một cái không tốt liền có bị ô nhiễm nguy hiểm. Adana căn này nhà trọ sát vách, giấu ở trong bóng ma bờ rào. Sorong đã nhận ra vi diệu gợn sóng. Dùng tới năng lực. Bắt đầu sao? Bờ rào. Sorong không biết bây giờ biến hóa là giả Teresa bắt đầu sử dụng dục vọng mẫu thụ đường tắt năng lực đến hoạt động tình, vẫn là Franca, Roland cùng tình nhân của nàng đã lặn vào mục tiêu địa điểm, chuẩn bị động thủ. Không chần chờ, một thân màu đen trang phục thợ săn bờ rào. Sorong vô thanh vô tức đẩy mở cửa sổ, dọc theo bóng mờ bò lên ra ngoài, leo lên với tường ngoài bên trên, hướng về Adana nhà trọ thông thả dựa sát vào. Franca hoàn thành ma kính thông linh thuật. Trông thấy u ám thâm thúy mặt kính thủy quang lưu động, chiếu ra một tấm tú lệ vũ mị nhưng tái nhợt thảm đạm gương mặt. Ngươi gọi cái gì tên? Franca trực tiếp hỏi, dùng đơn giản nhất vấn đề khảo thí e ma kính thông linh thuật e hiệu quả. Giả Teresa tiếng nói hư ảo phiêu hốt hồi đáp, ta là Beatrice. In cao. Thân phận chân thật của ngươi là cái gì? Franca tiếp tục hỏi. Beatrice. In cao biểu lộ khô khan nói ra, ta kinh doanh một nhà rượu hành lang, vậy đến bản thân chết đi trượng phu. Franca lúc này mới đem vấn đề đạo nhập quan khóa bộ phận, ngươi là ý chí phúc hội hạch tâm thành viên sao? Đúng. Beatrice. In cao gật đầu liên tục động tác này đều không quá rõ ràng. Franca không có đến hỏi ý chí phúc hội tín ngưỡng tình huống cùng gần nhất có hay không thần dụ. Mặc dù nàng không giống hoảng sợ với phúc sinh huyền hoàng thiên tôn gây sợ hãi như vậy vì dục vọng mẫu thụ y vị này tà thần. Liên thông linh đều không dám, nhưng nàng đối nguy hiểm vẫn là có đầy đủ nhận biết, biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, cái gì là an toàn cái gì khả năng mang đến ô nhiễm. Nàng châm trước hạ nói, ngươi biết Lumiang, Ly hoặc là Ciel. Dubois sao? Biết Trip mờ mịt ngây ngốc trả lời vấn đề này, không biết. Không biết dự thính Lumiang chọn lấy hạ lông mày. Chí phúc hội, hạch tâm thành viên nhóm cũng không biết Susan. Matisse cuối cùng kế hoạch là cái gì? Franca đồng dạng kinh ngạc, nhíu mày một cái nói, Susan. Matisse trước khi chết đến thị trường khu muốn làm cái gì? Biết triết. In cao bằng phẳng nói ra, nàng muốn thức tỉnh vĩ đại thần thụ, nhưng rễ của nó tiến vào kỷ đệ tứ cái kia trai ơ, để nó tán cây dài vào ngụy thần nhóm quốc gia. Nàng có nói muốn thế nào thức tỉnh sao? Franca truy vấn. Biết triết. In cao tiếng nói càng ngày càng lạnh, biểu lộ càng ngày càng đờ đẫn, không nói. Các nàng thật không rõ ràng Susan. Matisse muốn đem ta bắt lấy, hiến tế cho dục vọng mẫu thụ. Lumiang suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa thấp giọng nói với Franca ra một cái tên, Maipu. Mayer. Franca ngầm hiểu, hỏi thăm về trong kính chi linh, Maipu. Mayer ở đâu? Maipu. Mayer là nhà hát OP gông cây trước chủ nhiệm quản lý, Susan. Matisse nhân tình cùng tín nhiệm nhất thủ hạ. Biết Trip dùng càng lúc càng giống người chết thanh âm hồi đáp, ta không rõ ràng, hắn là nam tính, bị chúng ta chán ghét cùng xa lánh lấy. Nghe đến đó, Lumiang có chỗ minh ngộ, đại khái biết rõ nguyên nhân, ám ảnh chi thụ e trong chuyện này, đã trở thành ác linh Susan. Matisse vô luận lựa chọn, vẫn là hành vi đều vô cùng cực đoan, không có hướng ý chí phúc hội ghi mặt khác hạch tâm thành viên thông báo qua chi tiết tình huống cùng cụ thể tiến độ, chỉ có nàng lệ thuộc trực tiếp Maipu. Mayer cùng chát ló. Cavino bọn người mới biết được hoàn chỉnh kế hoạch. Chờ đến Susan. Matisse cùng chát ló. Cavino tử vong, dựa vào người trước mới có thể trở thành chí phúc hội hạch tâm thành viên Maipu. Mayer nhận xa lánh, tao ngộ chèn ép, cũng không có nắm tương quan vấn đề cáo tri những người khác. Này ngẫm lại cũng như thường, dùng dục vọng làm hạch tâm che giấu tổ chức, khẳng định sẽ dục vọng chảy ngang, tranh đấu gay gắt, mà Maipu. Mayer nam nhân này tại tôn trọng nữ tính ái nữ tính hạch tâm quần thể bên trong là liếc mắt có thể thấy được ngoại tộc. Franca suy tư mấy giây, đem vừa rồi vấn đề đổi cái thuyết pháp, Maipu. Mayer gần nhất có cái gì dự định? Biết trip gương mặt tái nhợt hiện lục, liền vẻ mặt cứng ngắc cũng không có, trước mấy tuần, Maipu. Mayer nói hắn muốn lẻn về thị trường khu, làm một việc, sau khi, ta không còn có gặp qua hắn. Lẻn về thị trường khu làm một việc. Lumian cùng Franca đồng thời trong lòng giật mình. Chương 156, mới tế tự, vấn đề này chẳng phân biệt được trước sau xuất hiện ở Lumian cùng Franca trong óc, bọn hắn đều ngửi được nguy hiểm giấu dếm mùi. Chẳng lẽ Maipu? Mayer là chân tâm ưa thích Susan. Matisse, mong muốn báo thù cho nàng. Có thế coi như thế, nắm chân chính, hung thủ cùng ẩn giấu bí mật đều nói cho chí phúc hội cái khác hạch tâm thành viên, mới là tốt nhất báo thù phương pháp A. Không phát động cùng dựa vào chỉnh cái tổ chức lực lượng, chỉ dựa vào lực lượng cá nhân, sẽ chỉ gián tiếp đến giúp Lumian cừu nhân này. Nhìn khuôn mặt xanh trắng hai mắt trống rỗng biết triết, Lumian thử nghiệm thay vào Maipu. Mayer, theo góc độ của hắn để suy nghĩ như thế làm lý do, Maipu. Mayer là danh sách 6, thụ huân giả, có khó mà ngăn chặn tìm kiếm người khác khẳng định dục vọng, có mãnh liệt thành tựu muốn, tại bị ê chí phúc hội ghi mặt khác hạch tâm thành viên gạt bỏ cùng xa lánh tình huống dưới. Hắn xác thực có một mình làm ra trọng đại cống hiến, ý đồ chân chính đạt được công nhận động cơ. Mặc dù hắn nắm ám ảnh chi thụ, tương quan sự tình đều nói cho biết trip mấy người cũng xem như cống hiến, nhưng tuyệt đối so với không lên đơn thương độc mã đền bù trước đó khuyết điểm, trình độ lớn nhất lấy lòng, dục vọng mẫu thụ, đủ phân lượng, sau người càng có thể làm cho hắn thu hoạch được tán thành. Đối với người bình thường tới nói, hết sức khó lý giải này loại khó chịu phân cao thấp ý nghĩ. Nhưng phát sinh ở thụ huân giả trên thân liền không có gì lạ. Hiện tại vấn đề là Maipu. Mayer đến tột cùng muốn làm cái gì tới thu hoạch được tán thành? Tìm ta báo thù. Mặc dù chính diện chiến đấu hắn không có cái gì hy vọng, nhưng núp trong bóng tối, thời khắc mấu chốt đột nhiên cho ảnh hưởng, làm ra một kích trí mạng, vẫn có thể thiết thiết thực thực uy hiếp được ta. Dù sao ta đã không có thế thân năng lực, cường độ thân thể cùng người bình thường so với cũng không có phát sinh chất biến, một thanh súng lục là có thể nắm ta thủ tiêu. Có thể là, Maipu. Mayer hẳn là theo Susan. Matisse nơi đó nghe nói ta không ít chuyện, đại khái xuất biết trong cơ thể ta phong ấn thiên sứ, hắn không sợ ta tử vong sau khi ô nhiễm bùng nổ, lôi kéo hắn chôn cùng sao. Nếu là hắn chết rồi, còn thế nào thỏa mãn thu hoạch được công nhận dục vọng? Có lẽ... hắn chỉ là nghĩ đến chính mình kéo lấy như thế một cái mạnh mẽ kẻ thù cùng chết đi, nhưng chí phúc hội, thành viên khác đã rung động, lại bội phục, xuất phát từ nội tâm hối hận, liền bản thân cao trào đến chảy, sau đó bị dục vọng khu xử đi chết. Bằng không, hắn cũng muốn tới một lần cùng loại Susan. Matisse hiến tế. Ân. Thu hoạch được dục vọng mẫu thụ, tán thành là cao cấp hơn càng đáng giá theo đuổi tán thành. Có thể là, ám ảnh chi thụ, thụ trọng thương. Không có một đoạn thời gian rất dài khôi phục không được, hắn thế nào hiến tế? Lumian càng nghĩ đều phân tích không rõ ràng Maipu. Mayer kế hoạch cùng sự tình muốn làm, chỉ có thể mơ hồ nắm bắt đến động cơ của hắn. Nhưng mặc kệ làm sao, Lumian vừa nghĩ tới người đi trên đường, phụ cận khách trọ, phòng khiêu vũ người tiêu dùng cùng khắp nơi đều thấy tiểu thương bên trong rất có thể cất giấu một đôi băng lãnh hai mắt, vừa nghĩ tới chung quanh người quen sẽ bất tri bất giác bị Maipu. Mayer thay thế đi. Liền một hồi sốt ruột cùng thô bạo, hận không thể lập tức nắm tên kia diễn viên bắt tới. Trên người hắn khế ước, vật phẩm, lạc ấn mặt trái hiệu quả chồng chất lên nhau vẫn là để tâm tình của hắn không bằng đoạn thời gian trước như vậy ổn định. Trang ca không có đi làm quá nhiều suy nghĩ, mặc dù ma kính thông linh thuật so với bình thường thông linh thuật duy trì đến thời gian muốn dài không ít, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô hạn, vẫn như cũ có dùng phút đồng hồ làm đơn vị hạn chế, nàng cũng không muốn nắm thời gian lãng phí ở sau khi tùy thời có thể dùng làm phân tích lên. Nàng tiếp tục hỏi thăm về Beatrice. In cao, tại chí phúc hội, hết thảy thành viên bên trong, Maipu. Mayer cùng ai quan hệ tốt nhất? Bích Thúy Trúc thanh âm càng hư ảo, hắn cùng tại thị trường khu thành viên quan hệ tốt nhất, nhưng này Trúc không là chết, liền là bị bắt. thật đúng là bị gạt bỏ đến lợi hại. A Franca không ôm cái gì hy vọng thử hỏi, Chí Phúc Hội, bên trong người nào có khả năng nhất biết Mai Pu? Mayer hành tung cùng kế hoạch. Bittrich âm u đầy tử khí nói, không có người, liền mới đại tế ti đều không rõ ràng. Franca đành phải cải biến vấn đề, ai là tân nhiệm đại tế ti? Bittrich đôi mắt trống rỗng đến làm người ta sợ hãi hồi đáp, là Sibel. Nàng thân phận thật là cái gì? Franca truy vấn. Bittrich hiện lên ở tấm gương mặt ngoài gương mặt so vừa rồi lại trong suốt không ít, ta không biết, nàng là sau đó mới gia nhập, lúc kia chúng ta đã không phải là đơn thuần nữ tính ái nữ tính tổ chức, giữa lẫn nhau bắt đầu chú ý ẩn giấu nguyên bản thân phận. Sibel hiện tại khả năng vẫn là một tên hí kịch diễn viên. Adana nhà trọ tường ngoài lên. Bờ rau. Sô rông giống như một đầu màu đen khổng lồ con nhện, lẳng lặng leo lên ở nơi đó. Nàng xuyên thấu qua màn cửa chỉ nhìn thấy hai đạo cách xa nhau không xa hắc ảnh, mà bên tai nghe được thanh âm so vừa rồi còn mơ hồ còn xa xôi, chỉ mơ hồ có thể phân biệt ra được đều là giọng nữ. Adana cùng giả Teresa còn đang tán gẫu. Không đúng, khoảng cách này dưới, dùng thích khách, thính lực, dù cho cách đóng lại cửa sổ thủy tinh cùng thật dày vải mành, ta cũng có thể nghe được rõ ràng bên trong đến tột cùng là cái gì tình huống. Bờ rao. Sô rông càng lo âu và tò mò, thử nghiệm nắm y vô hình tơ nhện ề theo cửa sổ trong khe hở dọc theo đi vào. Ma kính thông linh thuật, đến cực hạn, Franca lý trí kết thúc duy trì, nhìn xem biết triết. In cao thân ảnh biến mất tại tấm gương mặt ngoài. Nàng không phải quá thất vọng, bởi vì nàng đã nắm giữ ê chí phúc hội và nhiều vị hạch tâm thành viên hiện thực tin tức cùng các nàng mỗi tuần tụ hội thời gian, địa điểm, phương thức. Nhưng giống như không cần thiết tự mình truy tung A, các nàng đều không rõ ràng CL vấn đề, dù cho Hoa Hồng học phái tìm được các nàng, cũng hỏi không ra cái gì tin tức có ích. Franca nghiêng đầu nhìn Lumian liếc mắt, thu hồi tấm gương, giải trừ linh tính chi tường. Ô trong tiếng gió, hai người đồng thời phát giác được cửa sổ có dị động, có hư hư thực thực nhân loại hắc ảnh. Linh tính chi tường cách ly động tĩnh, giảm bớt quấy nhiễu đồng thời cũng ảnh hưởng tới bọn hắn đối cảnh vật chung quanh cảm ứng cùng giám sát. Franca thân ảnh đột nhiên tan biến ngay tại chỗ, Lumian thì sườn thứ mấy bước, tránh đi cửa sổ chính diện. Bọn hắn không có lập tức bày ra công kích, là bởi vì bọn hắn mơ hồ đoán ra đến bên ngoài chính là người nào. Tiếng ồn ào bên trong, lặng lẽ nắm cửa sổ cậy mở brow trông thấy vải mành, tự động, hướng hai bên rút đi, thân ảnh của mình bỗng nhiên bại lộ. Nàng vừa muốn làm ra phản ứng, đã nhìn thấy Franca, Roland đêm nay ngụy trang thành gương mặt kia. Hai người bốn mắt đụng vào nhau, có như vậy mười mấy giây yên lặng. Cuối cùng, Brown lấy lại tinh thần, lo lắng hỏi, Adana đâu? Ngủ mê man. Franca chỉ xuống tới gần cửa sổ thảm. Brown đánh giá bạn gái vài lần, lại hơi liếc nhìn không nhúc nhích giả Teresa, lần nữa đề xảy ra vấn đề, giải quyết sao? Giải quyết. Franca tâm bình khí hòa hồi đáp. Linh đều thông xong. Bờ rau tầm mắt tại Franca cùng nơi hẻo lánh Lumian thân bên trên qua lại di động mấy lần, vừa lại kinh ngạc lại nghi ngờ hỏi, các ngươi thời điểm nào động thủ? Tại màn cửa vẫn chưa hoàn toàn kéo lên thời điểm Franca vốn định như thế trả lời, nhưng cảm giác được này sẽ bại lộ CL cùng mình một chút phương thức chiến đấu, lại vội vàng đổi lời nói, vừa cười vừa nói, ngươi đoán. Bờ rau. Sô rông hồi tưởng lại vừa rồi cảm ứng được đủ loại mỏng manh động tĩnh. Lại không có phát hiện rõ ràng chiến đấu dấu vết. Cái này khiến nàng càng kinh ngạc, cái này hoang dại giả lớn lên ma nữ cùng tuổi của nàng nhẹ tình nhân lại lợi hại như thế. Càng nhiều trải qua càng hỗn tạp thu hoạch thật như vậy có ích. Cảm thụ được ghen ghét mang tới thống khổ, bờ rau nhảy vào gian phòng, đóng cửa sổ lại. Hoàn toàn không lo lắng bị chúng ta công kích là nàng kinh nghiệm quá ít, vẫn là đối ma nữ đủ loại thế thân vô cùng tin tưởng, hoặc là, có khác ỷ vào. Lumian mắt lạnh nhìn. Không có đi phản ứng. Franca thì cười nói, chúng ta hỏi một chút tình báo, bao quát Chí Phúc Hội, đương nhiệm đại tế ti cùng bộ phận hạch tâm thành viên, nàng nắm chính mình theo biết trip cái kia lấy được tin tức đều nói một lần. Brown càng nghe càng là ngạc nhiên. Bọn hắn vậy mà hỏi như thế nhiều tình báo. Này hẳn là sẽ tốn hao thời gian dài a. Bọn hắn đến tột cùng là thời điểm nào động thủ, lại dùng bao lâu thời gian giải quyết chiến đấu. Cũng không thể giả Teresa một tiếng gian phòng. Khẽ dựa gần cửa sổ, liền bị đột nhiên tập kích, ba giải quyết A. Dựa theo trước đó quan sát được đủ loại biểu hiện, vị này, Chí Phúc Hội, thành viên hẳn là tương đương với danh sách 6, thụ huân giả, cùng mình cùng Franca, Roland cấp độ tương đương, cao với hư hư thực thực danh sách 7, người phóng hỏa, CL. Dubois A. Franca không có để ý Brown phản ứng, tự mình nói xong sau nói, thật cao hứng nói cho ngươi, vấn đề của chúng ta so dự đoán đến đơn giản, đã được đến giải quyết, sau khi là vấn đề của các ngươi, ha ha, để mắt tới quán cà phê Phan Di cũng không chỉ là biết trip một cái, Chí Phúc Hội, hạch tâm thành viên. Nàng như thế nói là hy vọng ma nữ giáo phái tiếp nhận đối Chí Phúc Hội còn thừa thành viên tẩy trừ hành động. Ngươi đang xúi dục ta. Bờ Rao nhạy cảm hỏi lại. Franca cười mỉm hồi đáp, không, chẳng qua là nhắc nhở. Các nàng đối thoại thời điểm, Lumian về tới bít trip thi thể bên cạnh, ngồi xổm xuống, làm lên càng tỉ mỉ tìm tòi. Lần này, hắn tìm ra giá trị 1.500 vơ đo tiền mặt cùng kim tệ, tìm ra một tấm chỉnh tề chồng chất tờ giấy. Lumian mở ra tờ giấy, xem thấy phía trên dùng Intis ngữ viết, trong 3 ngày, đến Lữ Xá lấy đi cái kia bức họa. Lữ Xá cái gì Lữ Xá? Cái gì họa? Đây là cái kia chân chính tiệm sách Teresa đạt thành một vụ giao dịch, nhưng biên nhận rơi xuống giả tra người trên tay. Chân chính Teresa bây giờ ở nơi nào vừa rồi quên hỏi phương diện này vấn đề Lumian nhìn trong tay tờ giấy, trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Hắn đứng dậy, chuẩn bị hỏi một chút Bờ Rao. Sô Rông có biết hay không chân chính Teresa tình cảnh như thế nào, mà Bờ Rao mặc dù biết Franca đang xúi dục chính mình, nhưng cũng không thể không thừa nhận đối phương nói rất có đạo lý. Nàng cúi đầu nhìn về phía Adana, cố gắng làm tỉnh lại vị này bạn gái. Đúng lúc này, ba người đồng thời dừng động tác lại, đưa ánh mắt về phía Beatrix. In cao thi thể. Nơi đó tia sáng tựa hồ ảm đạm một điểm, cái kia cổ thi thể phản phất có biến hóa vi diệu nào đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.